Chương 4881, chuyên chế các loại không phục. Hỏa Thiên Vũ sau lưng, một bàn trăng sáng, che đậy bầu trời, vô tận phù văn ở phía trên lưu chuyển, thánh khiết ánh sáng, vẫy xuống chư thiên. Hỏa Thiên Vũ đứng tại trước mặt của nó, vô tận thần huy bánh xe phụ gác lên rủ xuống, chiếu rọi đến Hỏa Thiên Vũ như thánh khiết nữ thần. Đáng tiếc, cái này nữ thần sắc mặt khó coi, có chút dữ tợn. Đây chính là thiên mệnh bàn quay, thiên mệnh chi tử thân phận biểu tượng, vô địch đại danh từ. Long Trần, hảo huynh đệ của ta, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Khi thấy Hỏa Thiên Vũ sau lưng thiên mệnh bạn quay, ngoại giới hình vô cương hít một hơi thật sâu, hắn biết, lúc này Hỏa Thiên Vũ, mới thật sự là Hỏa Thiên Vũ. Bất quá, Long Trần không sợ thiên mệnh chi tử uy áp, coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, không bị chết tại trong tay nàng. Nhưng là hình vô cương lại vô cùng lo lắng, nếu như Long Trần không chịu thối lui, đi cùng Hỏa Thiên Vũ cùng chết, vậy liền phải thua thiệt lớn. Thiên mệnh bàn quay, đó là vô số người trong giấc mộng tồn tại, có nó, thì tương đương với mở ra gian lận hành trình, có nó, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Vô số người nhìn lấy cái kia thuộc về Hỏa Thiên Vũ thiên mệnh bàn quay, bởi vì nơi này cường giả, ngoại trừ Hỏa Thần Điện bên trong nắm chắc mấy người, đều chưa bao giờ thấy qua chân chính thiên mệnh bàn quay, cái này thiên mệnh chi lực. Mọi người nhìn lên thiên mệnh bàn quay, lấy nó làm trung tâm, thiên mạc như nước, hình thành từng đạo gợn sóng. Thiên mệnh chi lực vậy mà thật như là trong truyền thuyết như thế, tạo thành trạng thái dịch. Phải biết, thiên mệnh giả có thể sử dụng thiên mệnh chi lực, đều là lấy khí hình dáng hiện ra, như sương như khói, nhưng là dù vậy, thiên mệnh chi lực phụ trợ, vẫn như cũ làm bọn hắn như hổ thêm cánh, chiến tích tăng vọt. Mà trước mắt, thiên mệnh bàn quay xuất hiện, thiên mệnh chi lực ngưng kết, hình thành từng đạo gợn sóng, lúc này thiên mệnh chi lực đã không còn là đơn giản lượng biến. Thiên mệnh chi tử thiên mệnh chi lực cùng thiên mệnh giả thiên mệnh chi lực, có không gian giống như chênh lệch. Tại thiên mệnh bàn quay gia trì dưới, Hỏa Thiên Vũ nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt, thấy được a, đây chính là rất nhiều người cả một đời đều không thấy được thiên mệnh bàn quay, nó là vô địch biểu tượng, là thiên mệnh giao phó, là chư thiên vạn giới tán thành. Mà ngươi loại này con kiến hôi thất phu, coi như tu luyện cả một đời, mười đời, đều không thể chạm đến lực lượng, có thể nhìn đến nó, ngươi cần phải chết cũng không tiếc. Hỏa Thiên Vũ thanh âm, mang theo hồi âm, vang vọng đất trời ở giữa mỗi khắp ngõ ngách, nàng lúc này, liền như là nhất tôn thần minh, một phương thế giới này đều tại trong lòng bàn tay của nàng, thiên mệnh chi lực liên lụy địa phương, đều là lĩnh vực của nàng, cho dù là tại màn trời bên ngoài các cường giả, đều bị cái kia kinh khủng thiên mệnh chi lực áp đến không cách nào động đậy. Mà thân ở lĩnh vực hạch tâm Long Trần, thừa nhận áp lực, tất nhiên là bọn họ nghìn lần, vạn lần, nhưng là Long Trần vai khiên Long Cốt Tà Nguyệt. Đối mặt triệu hồi ra thiên mệnh bàn quay Hỏa Thiên Vũ, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Ta nói qua, ta chuyên chế các loại không phục, dù là ngươi cầm giữ có thiên mệnh bàn quay, ta vẫn như cũ có thể đánh phục ngươi. Long Trần thản nhiên nói, dù sao hiện tại đã bị kéo lại, đã không giúp được mặt niệm gấp cái gì, Long Trần cũng liền không nóng nảy, đến mức tâm bảo, hắn ngược lại không có lớn như vậy dục vọng, bởi vì hắn vận khí luôn luôn không tốt, cùng đi tìm bảo. Còn không bằng lưu tại nơi này cùng Hỏa Thiên Vũ hảo hảo mà chiến một trận, rốt cuộc, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy đối thủ, cũng kích phát hắn ngập trời chiến ý. Trước đó, Long Trần một mực không muốn cùng Hỏa Thiên Vũ động thủ, là bởi vì Long Trần đánh nội tâm không muốn cùng một nữ nhân đi chiến đấu, không thể không nói, lần này, Long Trần thật nhìn lầm. Có lẽ là một mực bị thiên đạo nhằm vào, Long Trần đối thiên đạo cảm giác, biến đến càng ngày càng trì độn. Lại có lẽ là bởi vì Long Trần cũng không phải là thiên mệnh giả, đối với thiên mệnh chi lực ba động không có nhạy cảm như vậy. Trước đó tuy nhiên Hỏa Thiên Vũ vận dụng Viêm Long Cốt Tiên, Long Trần vẫn không có đem nàng xem vì đối thủ chân chính, một lòng muốn thoát khỏi nàng, đi trợ giúp mặc niệm. Thế nhưng là làm Hỏa Thiên Vũ lấy ra thiên mệnh bàn quay, Long Trần rốt cục ý thức được Hỏa Thiên Vũ đáng sợ, đồng thời cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì hình vô cương sẽ không sợ người khác làm phiền nhắc nhở hắn. Nhất định muốn cẩn thận thiên mệnh chi tử, càng không chỉ một lần ám chỉ bọn họ, đánh không lại thiên mệnh chi tử liền chạy, cái này không có mất mặt gì. Hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải hình vô cương lo lắng, bất quá, hình vô cương không biết là, Long Trần là loại kia càng là gặp phải đối thủ cường đại, càng là dễ dàng bị kích phát cường đại đấu chí người. Tại Hỏa Thiên Vũ lấy ra thiên mệnh bạn quay về sau, Long Trần thể nội nhiệt huyết đang chảy, chiến ý đang thiêu đốt. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều biến đến cùng trước đó không đồng dạng. Ếch ngồi đáy giếng, kiến thức cũng chỉ có to bằng bàn tay mà thôi, mà kiến thức càng hẹp người, thì càng mù quáng tự tin, rất nhanh, ngươi liền sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Ba ba ba, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng dưới nách kẹp lấy, vậy mà vì Hỏa Thiên Vũ vỗ tay sau đó, lại đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai nói, nghĩ không ra, ngươi lại còn biết nói tiếng người, mà lại nói đến còn rất có đạo lý, hiếm thấy ngươi đối với mình đánh giá như thế tinh chuẩn. Long Trần những lời này, nhất thời nhường Hỏa Thiên Vũ lửa giận bạo phát, hiển nhiên, đang mắng người phương diện này, vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp Long Trần. Ông Hỏa Thiên Vũ sau lưng thiên mệnh bàn quay rung lên bần bật, trên bàn quay, vô tận hỏa diễm lưu chuyển, thiên mạc bị nhen lửa, toàn bộ thế giới hóa thành hỏa diễm chi hải, toàn bộ thế giới thiên mệnh chi lực, bị Hỏa Thiên Vũ nhất niệm nhen nhóm, cho dù ở thiên mạc bên ngoài các cường giả, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng nhiệt độ cao. Đây là lửa gì? Ngoại giới có người kinh hô, ngăn cách thiên mạc cũng có thể làm cho người linh hồn run rẩy, cơ hồ muốn bị nhen lửa. Nếu như đặt mình vào trong đó, coi như nhục thân gánh vác được, linh hồn cũng gánh không được, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Đó là thiên mệnh chi diễm, bản thân liền là cực kỳ khủng bố hỏa diễm, trọng yếu nhất chính là, nó đối với thiên hạ ở giữa tất cả hỏa diễm, đều có kinh khủng tăng phúc hiệu quả. Cho dù là phổ thông thú hỏa, đi qua thiên mệnh chi diễm gia trì, sẽ bạo phát gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần lực lượng. Có thiên thánh cường giả giải thích nói. Mọi người đều biết, Hỏa Thiên Vũ chính là Hỏa Thần Điện Thiên Kiêu, Hỏa Thần Điện cầm giữ có vô tận thiên hỏa địa hỏa chi chủng, Hỏa Thiên Vũ nắm giữ hỏa diễm, tất nhiên là khủng bố cùng cực. Bây giờ, Hỏa Thiên Vũ triển lãm, bất quá là thiên mệnh chi diễm, liền đã nhường vô số người cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nếu như triệu hồi ra bản mệnh chi hỏa, cái kia đem là kinh khủng cỡ nào. Hỏa Thiên Vũ đốt lên toàn bộ thế giới, hừng hực trong biển lửa, Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt. Bình tĩnh nhìn lấy Hỏa Thiên Vũ, cái kia che thiên hỏa diễm không cách nào gây nên hắn mảy may tâm tình chập chờn. Long Trần nhìn lấy Hỏa Thiên Vũ, thản nhiên nói, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, không muốn làm vô vị thăm dò, càng đừng tưởng rằng tùy tiện ra thêm chút sức, liền có thể đánh bại ta, như thế sẽ chỉ làm ngươi mất đi tiên cơ. Vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân, không giữ lại chút nào, tại ta còn không có thăm dò con đường của ngươi đến trước, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Vô tri ngu xuẩn. Hỏa Thiên Vũ triệu hồi ra thiên mệnh chi diễm, bản ý là thông qua thiên đạo chi hỏa, áp chế Long Trần, tìm kiếm Long Trần sơ hở, lại không nghĩ rằng, Long Trần căn bản không nhìn nàng thiên mệnh thần uy, còn mở miệng trào phúng, Hỏa Thiên Vũ trong nháy mắt giận dữ. Ông Hỏa Thiên Vũ sau lưng thiên mệnh bạn quay trên vô số phù văn sáng lên, hội tụ thành một cái chim thần vàng ống, làm cái kia thần điểu vừa xuất hiện. Dẫn đến vô số cường giả kinh hô. Chương 4882, Kim Ô Chi Hỏa. Cái đó là... Có người nhìn lấy kim sắc bàn quay bên trong thần cầm, không khỏi hét lên kinh ngạc. Cái kia thần cầm toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo, hai cánh căng ra, già thiên tế nhật, móng vuốt phía trên, vậy mà chỉ có ba cái ngón chân. Tam túc Kim Ô, nàng bản mệnh hỏa diễm là Kim Ô Chi Hỏa. Nhìn đến cái kia thần cầm, mọi người lập tức nhận ra Hỏa Thiên Vũ bản mệnh chi hỏa, Kim Ô chi hỏa, là Thái Dương chi hỏa chi nhánh, nghịch tu mà lên, lĩnh hội Thái Dương, tu cực ngưng tan, có thể thành liền Thái Dương chi hỏa. Cái gọi là tu cực ngưng tan bên trong tan, chỉ cũng là phù tan cổ mộc, mặc kệ là phù tan chi hỏa, vẫn là Kim Ô chi hỏa, đều có thể xưng là Thái Dương chi hỏa. Mà cái này Thái Dương chỉ chính là Chí Dương chi hỏa, mà cũng không phải là thiên hỏa bản trên Thái Dương chi hỏa. Nhưng là bất kể là Kim Ô chi hỏa, vẫn là phù tan chi hỏa, tu luyện tới cực hạn, đều có cơ hội thành tựu Thái Dương chi hỏa. Tại thành tựu Thái Dương chi hỏa trước đó, bọn họ đều sẽ sinh ra một cái dị tượng, cũng là phù tan cùng Kim Ô cùng tồn tại, so như Long Trần phù tan cổ mộc, truyền thuyết phát triển đến cực hạn, liền sẽ sinh ra Kim Ô đồ đằng, tẩm bổ ra Kim Ô, chung tu Thái Dương. Đồng dạng, Kim Ô tu luyện tới cực hạn, sẽ sinh ra phù tan chi cốt. Truyền thuyết mỗi một cái Kim Ô thể nội đều có phù tan chi chủng, làm phù tan chi cốt thành thục, tróc ra về sau, liền sẽ hình thành phù tan chi thụ mầm non. Kim Ô nhất tộc liền sẽ lấy phù tan vì nghĩ lại chi địa, phồn diễn sinh sống, chung tu Thái Dương đại đạo. Trong truyền thuyết, phù tan cùng Kim Ô là nhất thể song sinh, bọn họ mục tiêu cuối cùng, đều là Thái Dương chi hỏa. Kim Ô chi hỏa danh khí quá lớn, mà đi qua thiên mệnh chi diễm gia trì Kim Ô chi hỏa, càng thêm nướng nức. Làm cái kia Kim Ô hai cánh triển khai, thần quang vạn đạo, mưa lửa vẩy ra. Xuy xuy xuy, từng đạo mưa lửa, rơi tại màn trời phía trên, thiên mạc sơn kết giới trên, lại bị thiêu đốt ra nguyên một đám lỗ nhỏ, làm thấy cảnh này, vô số người kinh hô. Đáng tiếc, bọn họ dự đoán sự tình cũng chưa từng xuất hiện, mưa lửa tuy nhiên đem thiên mạc kết giới đốt ra nguyên một đám lỗ nhỏ, nhưng là cửa động quá nhỏ, không thể chứa người thông qua. Mà lại, những cái kia lỗ nhỏ vừa mới xuất hiện, liền rất nhanh được chữa trị, căn bản không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Cái này kim ô chi hỏa, đi qua thiên mệnh chi diễm gia trì, liền thiên mạc sơn kết giới đều có thể đốt xuyên, ngọn lửa này, liền thiên thánh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Có người dám thở dài, cái này hỏa thiên vũ quá kinh khủng. Long Trần, ngươi có thể có gì ngôn gì muốn bàn giao? Hỏa thiên vũ sau lưng kim ô dương cánh, lửa đốt thiên địa, nàng như là một tôn hỏa diễm chi thần, nhìn xuống Long Trần. Nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất ác chủ bài, ta liền lười nhác theo ngươi nhiều lời. Long Trần hừ lạnh một tiếng, nắm Long cốt tà nguyệt đại thủ, đột nhiên nắm chặt, ngay tại lúc đó, hắn áo đen không gió mà bay, tóc dài chậm rãi bay múa, sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị đang không ngừng bốc lên. Sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng, bất quá, ta sẽ không một chiêu liền giết ngươi, ta muốn để ngươi nhấm nháp một chút không cam lòng cùng tuyệt vọng tư vị. Hỏa thiên vũ quát lạnh một tiếng, một tay đối với Long Trần, bỗng nhiên một trảo. Ông toàn bộ thế giới hỏa diễm trong nháy mắt sôi trào, trong biển lửa một bàn tay lớn từ dưới dò ra, bàn tay to kia trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới, phong thiên tỏa địa, đem Long Trần bắt ở trong đó. Hỏa thiên vũ một kích này, dẫn đến vô số người kinh hô, tuy nhiên tại chỗ cường giả vô số, nhưng là bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua phạm vi lớn như thế công kích, một kích này, căn bản là không có cách tránh né. Hô một chiêu này phạm vi công kích quá lớn, bàn tay to kia cơ hồ là trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới nắm ở lòng bàn tay, tính cả Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ cùng một chỗ bắt vào. Chỉ bất quá, bàn tay to kia mãnh liệt nắm trong nháy mắt, Hỏa Thiên Vũ thân ảnh theo cái kia hỏa diễm đại thủ bên trong xuyên qua, bị vây ở đại trong tay chỉ có Long Trần một người. Một chiêu liền muốn kết thúc rồi à, vô số người kinh hô, thì liền thiên thánh cường giả cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như đổi thành bọn họ là Long Trần, đối mặt khủng bố như thế phạm vi cực lớn công kích, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là bằng vào tự thân thiên thánh chi lực, tới liều mạng, làm cái kia che trời đại thủ cấp tốc thu nhỏ đến mấy trượng khoảng cách thời điểm, một tiếng như lôi đình gào to truyền đến, xích long chiến thân, mở, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, bàn tay lớn kia bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Cái gì? Tại mọi người kinh hô bên trong, huyết sắc thần huy tràn ngập ra, nó đẩy ra vô tận hỏa diễm, ngút trời khí huyết ép tới hỏa diễm chi hải càng không ngừng lùi lại. Một khắc này, mọi người thấy được một thân lớp vảy màu đỏ ngòm, sau lưng hất lên huyết sắc áo choàng, toàn thân tắm hỏa diễm Long Trần. Hắn một chiêu này, dù cho nhìn qua Long Trần thi triển qua xích long chiến thân hình vô cương, cũng không nhìn được đồng tử co rụt lại, lúc này Long Trần long huyết khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Tại Long Trần trên thân, lúc này mỗi một mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm, đều thiêu đốt lên hỏa diễm, trong ngọn lửa, một đạo kỳ dị long hình phù văn đang lưu chuyển, thần thánh long uy, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, dù là thiên mệnh bạn quay uy áp, cũng vô pháp đem che giấu. Một khắc này, Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, thần hoàng bên trong cự long xoay quanh, hắn lúc này tắm huyết sắc long diễm, giống như long thần phụ thể, thì liền trong mắt của hắn bên trong, đều có huyết sắc long văn đang không ngừng thoáng hiện. Đây là ta trạng thái mạnh nhất hạ xích long chiến thân, từ khi học được nó đến nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta vận dụng nó, dùng lại nói của ngươi, có thể chết ở dưới một chiêu này, ngươi cần phải có thể nhắm mắt. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, hắn lúc này, khinh thường cửu thiên, bể nghệ quần luân, khí thế của hắn, không kém chút nào bị thiên mệnh bạn quay gia trì hạ hỏa thiên vũ, thậm chí càng sắc bén, càng bá đạo, làm Long Trần nứt vỡ hỏa thiên vũ một kích kia lúc. Thì liền hỏa thần điện phó điện chủ đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại, Long Trần thực lực, vượt xa hắn dự đoán, hỏa thần điện Giang Nhất Chu đám người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, coi như lần trước không có hình vô cương xuất thủ, lấy Long Trần thực lực, nếu như toàn lực bạo phát liều mạng phá vây, Giang Nhất Chu bọn người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, rất khó ngăn lại hắn, thậm chí có lòng không toan tính tình huống dưới. Có người sẽ chết ở trong tay của hắn, nghĩ tới đây, những cái kia cùng Giang Nhất Chu cùng một chỗ đến đây thiên thánh cường giả, không khỏi trong bóng tối vuốt một cái mồ hôi lạnh, Bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp vị này Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng thực lực, cái này trẻ tuổi nhất ba chữ, để bọn hắn sinh ra khinh thị đại ý, suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn. Mà Hình Vô Cương thì nắm chặt nắm đấm, hắn tuy nhiên cảm giác Long Trần có giữ lại, lại không nghĩ rằng hắn bảo lưu lại nhiều như vậy, đồng dạng là Long huyết chiến thân, nhưng là hai loại trạng thái, quả thực là một trời một vực. Hình Vô Cương không biết là, Long Trần tu luyện Long Thần luyện thể thuật bên trong, có một chiêu cũng là lấy thiêu đốt Long huyết làm đại giá, kích phát Long huyết chiến thân. Nó tăng phúc lực lượng, là phổ thông Long huyết chiến thân không cách nào sánh được, nhưng là loại này Long huyết chiến thân, đối gánh nặng của thân thể quá lớn, trước kia Long Trần không phải là không muốn dùng, mà chính là không dám dùng, một mặt là bởi vì bạo phát lực quá mạnh, đối thân thể thương tổn quá lớn, như cuồng phong sậu vũ, tuy nhiên cuồng bạo vô địch lại không thể bền bỉ, một khi tiến vào trạng thái hư nhược, liền không có cách nào ứng đối với những khác nguy hiểm. Một mặt khác, là bởi vì Long huyết chi lực thiêu đốt dễ dàng, bổ sung lại cực kỳ khó khăn, cần thời gian dài dằng dặc đi sửa phục. Nếu là lúc trước, Long Trần sẽ không tùy tiện vận dụng một chiêu này, nhưng là hiện tại Long Trần đã đầu khí tất cả bao phục, cái gì nhìn xa trông rộng, cái gì lo xa gần lo, hết thảy đều không hề để tâm, hắn hiện tại, chỉ trước mắt, bất chấp hậu quả, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ông ông ông, Long Trần quanh thân huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, cùng bạo huyết khí, như là sóng biển đồng dạng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, đáng sợ nhất là, khí thế của hắn còn đang không ngừng mà kéo lên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Hồ Long cốt tà nguyệt bãi xuống, trực chỉ nơi xa vẫn còn trong lúc khiếp sợ Hỏa Thiên Vũ, để cho ta ước lượng đo một cái gọi là thiên mệnh chi tử, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hồ Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, huyết sắc hỏa diễm chấp động, Long Trần ảo tưởng lên một mảnh huyễn ảnh, lao thẳng tới Hỏa Thiên Vũ. Chương 4883, Thiên Phượng Vũ Y. Ông Long cốt tà nguyệt mãnh liệt trung động, huyết sắc thần huy tràn ngập Long cốt tà nguyệt mũi nhọn, một khắc này, Long Trần Long huyết chi lực triệt để bạo phát, nhân đao hợp nhất. Một đao kia, cũng không phải là bất luận cái gì thuật pháp, cũng không thần thông, cũng là thật đơn giản chặt chém, lại dung hợp Long Trần tất cả Long huyết chi lực. Long Trần lần thứ nhất lấy nhiên huyết chi pháp, kích phát Long huyết chiến thân, lực lượng toàn thân không chỗ phát tiết lời nói, sẽ đem hắn tự thân no bạo. Lúc này Long cốt tà nguyệt, tuy nhiên không thể giúp Long Trần gấp cái gì, nhưng là nó có thể làm chính là, mặc kệ Long Trần sử xuất dạng gì lực lượng. Đều không cần lo lắng nó phải chăng có thể thừa nhận được. Như thế cùng bạo Long huyết chi lực, ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, nếu như là cái khác thần binh, sẽ có băng nhận nguy hiểm, thậm chí coi như là bình thường thiên thánh thần binh, cũng chưa chắc dám làm như vậy. Xuy Long cốt tà nguyệt tật trảm mà xuống, thiên mạc bị một đao mở ra, một đao kia chặt đứt hư không giam cầm, xé rách vạn đạo pháp tắc, giữa thiên địa tạo thành một cái ngược lại người hình chữ sóng biển, đỉnh sóng trực chỉ Hỏa Thiên Vũ. Hỏa Thiên Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay cũng là sắc bén tuyệt sát đại chiêu, đối mặt Long Trần cái này vô giải một chiêu. Trong tay nàng Viêm Long Cốt Tiên lắc một cái, mềm mại roi thân cấp tốc cuốn quanh, vậy mà đem hai tay của nàng bó trói lại. Một khắc này, ai cũng xem không hiểu nàng một chiêu này, đây không phải mua dây buộc mình, thúc thủ chịu trói a. Song khi Long Cốt roi dài rắn rắn chắc chắc cuốn quanh ở nàng trên hai tay một khắc này, sau lưng nàng thiên mệnh bàn quay rung lên bần bật, vạn đạo thần huy rủ xuống, theo sau lưng của nàng tràn vào hai tay, quán chú hai tay, sau cùng rót vào Viêm Long cốt tiên bên trong. Viêm Long khiếu thiên Hỏa Thiên Vũ hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Một tiếng to rõ cự long gào thét truyền đến, cái kia cốt tiên phía trên, hàng tỷ phù văn trong nháy mắt sống lại, vô tận phù văn hợp thành một đầu hỏa diễm chi long, mênh mông long uy khuấy động, vạn dặm hỏa long thẳng đến Long Trần Long cốt tà nguyệt đánh tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, đối mặt Hỏa Thiên Vũ vận dụng một chiêu này, Long Trần phát ra một tiếng vô tình tiếng giễu cợt, oanh Long cốt tà nguyệt nặng nề mà trảm tại cự long trên đầu, cái này có được cuồn cuộn long uy cự long, lại bị Long cốt tà nguyệt một đao vỡ nát, hóa thành hàng tỷ bột mịn, Long cốt tà nguyệt thế bất khả kháng, tiếp tục mãnh liệt trảm xuống. Cái gì? Làm thấy cảnh này, Hỏa Thần Điện Giang Nhất Chu bọn người hoảng sợ biến sắc. Làm sao có thể? Cái này Viêm Long khiếu thiên thế nhưng là Viêm Long chi cốt trên giữ lại Long Phù, uy lực của nó so với nó tự mình thi triển, cũng không kém bao nhiêu a. Có Hỏa Thần Điện Thiên Thánh cường giả kinh hô, phải biết, cái này Viêm Long cốt tiên chính là một kiện hỏa hệ chí bảo, vì bảo trì nó long tính, Hỏa Thần Điện hàng năm cũng sẽ ở trên người của nó, quăng vào đi vô số tư nguyên. Một chiêu này Viêm Long Khiếu Thiên, liền xem như thiên thánh cường giả, không có siêu cường thiên thánh thần binh nơi tay, đều không dám tùy tiện ngăn cản. Mà đáng sợ như vậy một kích, thế mà bị Long Trần tiện tay phá vỡ, một khắc này, thì liền Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ sắc mặt cũng thay đổi. Hắn Long huyết chi lực, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ lẩm bẩm, hắn đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Viêm Long Cốt Tiên uy lực không có chút nào yếu bớt, một kích này Viêm Long Khiếu Thiên càng không có bất kỳ cái gì tì vết, nó chỗ lấy bị Long Trần một đao phá vỡ, đó là bởi vì hai người Long chi lực, không ở cùng một cấp bậc, nói cách khác. Viêm Long Khiếu Thiên tại Long Trần trước mặt, rít gào không đứng dậy, không thể không nói Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ ánh mắt xác thực độc ác, liếc mắt liền nhìn ra nó bên trong quan trọng, mà Long Trần chỗ lấy trào phúng Hỏa Thiên Vũ không biết tự lượng sức mình, cũng là bởi vì điểm này. Hắn lấy đốt huyết chi thuật triệu hoán ra chưa từng có cường đại xích Long chiến thân, Long huyết bộc phát ra lực lượng, thì liền chính hắn đều vô pháp tưởng tượng, cái kia mênh mông Long uy, thì liền chính hắn đều cảm thấy khủng bố. Mà cái này Hỏa Thiên Vũ, lại còn đần độn dùng Long tộc thần thông ngăn cản, mà không phải dùng nạn mạnh nhất thiên mệnh chi lực, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đúng lúc này, Long cốt Tà Nguyệt đã chém tới Hỏa Thiên Vũ trước mặt, Hỏa Thiên Vũ tuy nhiên mắt thấy Long ảnh bị Long Trần một đao vỡ nát, nhưng lại vẫn như cũ không tránh không né, càng không đổi nhận, trực tiếp lấy hai tay cứng rắn chống đỡ Long Trần một đao kia, làm Long cốt Tà Nguyệt trảm tại nạn hai tay Long cốt trôi dài trong nháy mắt, hư không tiêu tan. Tiếng vàng chấn thiên. Oanh tạch tạch tạch, đại địa rạn nứt, hai người bên cạnh thiên mạc kết giới xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, vốn là thủng trăm ngàn lỗ kết giới, cơ hồ bị lực lượng của hai người đánh nổ. Thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn một đao trảm tại Long cốt trên roi dài, Hỏa Thiên Vũ toàn thân kịch chấn, quần áo trên người như là hồ điệp bay múa, bị Long Trần một đạo chấn vỡ, thì liền sau lưng nàng thiên mệnh bàn quay đều đột nhiên rung rẩy, lúc sáng lúc tối. Nhưng là Long Trần khiếp sợ là, Hỏa Thiên Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, y phục của nàng sụp đổ về sau, vậy mà lộ ra một bộ màu đỏ sậm áo dài. Cái kia trên áo dài, cực kỳ giống vô số rung động hỏa diễm Long Vũ, áo dài vừa hiện, hỏa diễm ngút trời, thần uy phóng xạ thiên địa. Bên ngoài sân vô số người há to miệng, bọn họ không nghĩ tới, Hỏa Thiên Vũ trừ ở trong tay Viêm Long Cốt Tiên bên ngoài, vậy mà còn có một cái hỏa diễm vũ y, cái này hỏa diễm vũ y. Xem ra so trong tay nàng Viêm Long Cốt Tiên càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hít một hơi lãnh khí, quả nhiên thiên tài đều là dùng tư nguyên tích tụ ra tới, có thể đồng thời nắm giữ hai kiện thiên thánh thần binh hộ thể, liền xem như nàng không phải thiên mệnh chi tử, lại có ai có thể thắng được nàng. Phải biết, tại chỗ thiên kiêu nhóm, 99% đều không có tư cách cầm giữ có thiên thánh thần binh, thậm chí rất nhiều thiên thánh cường giả thiên thánh thần binh, đều là bán thành phẩm. Bởi vì thành phẩm thiên thánh thần binh, liền xem như thiên thánh cường giả cũng chưa chắc mua được, bọn họ cần chính mình mua tài liệu, mời người vì chính mình chế tạo, sau đó dùng tâm thần đi ôn dưỡng, dùng huyết hồn đi tư nhuận, dùng vô tận tư nguyên đi xếp, còn cần vô số năm cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, mới có thể dưỡng ra một thanh có linh tính thiên thánh thần binh. Mà thiên thánh thần binh linh tính, quan hệ đến nó cùng chủ nhân độ phù hợp, thiên thánh thần binh chia làm, hạ phẩm, trung phẩm. Thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái cấp bậc, Hỏa Thần Điện những kia thiên thánh bên trong, chỉ có Giang Nhất Chu thiên thánh thần binh là thượng phẩm, những người khác có đều là trung phẩm, mà những tán tu kia cấp bậc thiên thánh nhóm, đại đa số trong tay đều là hạ phẩm, bởi vậy có thể thấy được thiên thánh thần binh là cỡ nào hiếm thấy. Mà Hỏa Thiên Vũ trong tay lại có hai kiện cực phẩm thiên thánh thần binh, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm trơ mắt nhìn, nói không đỏ mắt, không đố kỵ, cái kia chính là lời nói dối. Ông đúng lúc này, cái kia cánh chim màu đỏ rung lên bần bật, Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, người trong nháy mắt bị bắn ra. Đăng đăng đăng, Long Trần liền lùi mấy bước, mỗi một bước dẫm đạp hư không, đều làm hư không sụp đổ, rút lui thẳng đến 7 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quả nhiên có chút thủ đoạn, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có tư cách cùng ta so, hôm nay, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều khó thoát khỏi cái chết. Hỏa Thiên Vũ hai tay tách ra, Viêm Long Cốt Tiên nắm trong tay. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, nàng gặp Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm y phục của nàng, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ta bộ y phục này, tên là Thiên Phượng Vũ Y, từ 1000 cây thiên thánh cấp cổ phượng chân vũ dệt thành mà thành, nhìn kỹ một chút đi, loại này thần vật, là ngươi loại này con kiến hôi, mấy cái đời đều không thể nhìn thấy đồ vật. Phía ngoài các cường giả nghe được Thiên Phượng Vũ Y lai lịch, không không hít vào một ngụm khí lạnh, Khó trách Hỏa Thiên Vũ tự tin như vậy, cái này vũ y quá kinh khủng. Y phục này coi như không tệ, Long Trần nhìn lấy cái này vũ y, ánh mắt bắt đầu bốc lên ánh sáng màu lam. Chương 4884, Thiên Phượng Đồng Vẫn. Gặp Long Trần trong mắt vẻ hâm mộ càng lúc càng nồng nặc, Hỏa Thiên Vũ trên mặt vẻ trào phúng liền càng ngày càng rõ ràng, rất hiển nhiên, xuất thân cao quý nàng, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhất là giống Long Trần loại này nghèo hèn, nàng càng là xuất phát từ nội tâm xem thường, mà trước đó tại Long Trần trong tay liên tục gặp khó, cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Bây giờ, Long Trần ánh mắt, rốt cục để cho nàng tìm về một tia tự tin, Thiên Phượng Vũ y trên đạo đạo thần vũ lưu chuyển, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, loại kia hoa lệ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không nói trước nó là một kiện kinh khủng thiên thánh thần binh, liền xem như một kiện phổ thông y phục. Xinh đẹp như vậy ngoại hình, cũng đầy đủ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Như vậy đi, ngươi cởi quần áo ra, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, khuôn mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn chết. Hỏa Thiên Vũ giận tím mặt. Long Trần nhất thời biết Hỏa Thiên Vũ hiểu lầm ý tứ của hắn, hắn khoát tay một cái nói, ngươi cởi quần áo ra sau bộ dáng, ta không hứng thú, ý của ta là... Ngươi đem Thiên Phượng Vũ y giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, một áo đổi một mạng, ngươi kiếm lợi lớn. Nghe được Long Trần lời nói, Hỏa Thiên Vũ giận quá thành cười, thật sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm ta Thiên Phượng Vũ y. Long Trần lắc đầu nói, ta không có có tranh giành quyền lợi ý tứ, ta là cảm thấy, ngươi dài đến quá bình thường, xuyên như vậy một kiện mỹ lệ y phục, là đúng nó một loại khinh nhờn. Ta biết một tiểu mỹ nữ, nàng đẹp như tiên nữ. Phong hoa tuyệt đại, bộ y phục này xuyên tại trên người của nàng, mới là tuyệt phối. Long Trần ca ca, làm Long Trần nói ra lời nói này, hỗn độn không gian bên trong Hỏa Linh Nhi, nhất thời kích động vạn phần. Trên thực tế, nàng nhìn thấy Viêm Long Cốt Tiên thời điểm, liền đã có chút kìm nén không được kích động. Mà khi Thiên Phượng Vũ Y vừa xuất hiện, cái tiểu nha đầu này nhất thời muốn lâm vào điên cuồng, tuy nhiên nàng là Hỏa Diễm Chi Linh, nhưng là nàng cũng là nữ nhi chi thân. Cái kia Thiên Phượng Vũ y hoa lệ vạn đoan, liền xem như một người nam nhân đều không thể ngăn cản sự cám dỗ của nó, huống chi là Hỏa Linh Nhi cái tiểu nha đầu này. Chỉ bất quá, Hỏa Linh Nhi một mực nhu thuận hiểu chuyện, nàng cũng biết, cái này Hỏa Thiên Vũ khủng bố cùng cực, nàng không dám tán phát ra cái gì linh hồn ba động, sợ ảnh hưởng đến Long Trần chiến đấu. Thế nhưng là, bây giờ Long Trần nói muốn cho nàng chiếm lấy món kia Thiên Phượng Vũ y, tiểu nha đầu này nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Tướng mạo bình thường, ngoài giới hình vô cương khuôn mặt cổ quái đọc lên bốn chữ này, hắn không còn gì để nói, tuy nhiên mặt niệm có thể xưng ác miệng, mà Long Trần lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Ta giết ngươi, quả nhiên, hình vô cương mười phần hiểu rõ nữ nhân, nhất là đối với mình hình dạng cực kỳ tự phụ Hỏa Thiên Vũ, nghe được bốn chữ này, trong nháy mắt xù lông, trong tay Viêm Long Cốt Tiên lắc một cái, giống như lợi kiếm đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Tại Viêm Long Cốt Tiên tật trong lúc đâm, Hỏa Thiên Vũ trên người Thiên Phượng Vũ y phát ra trận trận luật động, từng đạo tiếng phượng hót vang lên, Long Ngâm cùng Phượng Minh khuấy động. Nguyên bộ thần binh. Long Trần lấy làm kinh hãi, Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm xuống, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần người ở trong hư không càng không ngừng lùi lại, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng vạn dặm hư không sụp đổ, dựa vào lực phản chấn, Long Trần mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lúc này, Long Trần lại bị chấn động đến cánh tay rung lên, rách gan bàn tay, có máu tươi chậm rãi chảy ra, hắn vậy mà thụ thương. Trời ạ, hai kiện thiên thánh thần binh hỗ trợ lẫn nhau, uy lực điệp gia, loại tình huống này, liền xem như thiên thánh cường giả cũng muốn nuốt hận tại chỗ đi. Ngoài giới cường giả cũng nhìn ra manh mối, không không giật nảy cả mình. Một kiện cực phẩm thiên thánh thần binh, đã là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời nắm giữ hai kiện thiên thánh thần binh, càng là phượng mao lân giác. Mà hai kiện cực phẩm thiên thánh thần binh, lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, khác biệt thần binh lực lượng dung hợp một chỗ, loại tình huống này, tại chỗ các cường giả, cơ bản đều là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên Phượng Quy Sào Long Trần vừa mới ổn định thân hình, bỗng nhiên quanh thân hư không nổ tung, từng cái cổ phượng, kéo lấy màu sắc rực rỡ cánh chim, đem Long Trần bao khỏa. Không tốt, Long Trần kinh hãi, nhìn ra không ổn, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, bảy đầu khai thiên phù văn đồng thời sáng lên. Ông Long Trần xuất thủ trước, thậm chí không giống nhau bảy thức hợp nhất lực lượng đạt đến cực hạn, liền chém ra một đao, hắn không cầu lực lượng mạnh nhất, chỉ cầu không cho những cái kia cổ phượng hoàn thành vây kín. Oanh kinh thiên đao ảnh chém xuống, ngàn đầu cổ phượng hình thành vòng vây, bị Long Trần cứ thế mà chém ra một đầu lỗ hổng. Long Trần bàn tay đã tràn đầy máu tươi, hắn lại không lo được nhiều như vậy, trước tiên, theo cái kia lỗ hổng liền xông ra ngoài. Thiên Phượng Đồng vẫn đúng lúc này, Hỏa Thiên Vũ hai tay kết ấn, trên người Thiên Phượng Vũ y hiện ra như nước màn sáng, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó từng cái cổ phượng linh hồn đang lưu chuyển. Oanh bỗng nhiên vây quanh Long Trần ngàn đầu cổ phượng ầm vang nổ tung, đây là một đòn kinh thế, hủy thiên diệt địa, lấy Long Trần làm trung tâm, từng đạo màu đen vết nứt phóng xạ ra, đem thiên địa đánh xuyên, thì liền thiên mạc kết giới, đều bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả mọi người bị cái này hủy thiên diệt địa một kích cho sợ ngây người, Long Trần đã nhận lấy khủng bố như thế một kích, tất nhiên thịt nát xương tan, hình thần đều diệt. Nhanh, tiến nhanh nhập thiên mạc sơn, nếu không kết giới liền muốn khép lại. Ngay tại tất cả mọi người bị một kích này chấn kinh, muốn nhìn một chút Long Trần phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích sống sót lúc, có cường giả lo lắng kêu to. Mọi người cái này mới phản ứng được, Hỏa Thiên Vũ một kích này đem thiên mạc sơn kết giới, đánh ra trăm ngàn cái phương viên mấy trăm trượng lỗ lớn, cơ hội của bọn hắn rốt cuộc đã đến. Xông lên a tại chỗ thiên kiêu nhóm, nhất thời kịp phản ứng, như là mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài, lối đi kia vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu chậm rãi khép lại, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, ai cũng không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể đi vào. Lối đi kia khép lại đến rất nhanh, đến cái thời gian hô hấp, liền đã khép lại, bất quá đối với những cái kia thiên kiêu nhóm tới nói, cái này đã đủ rồi, rốt cuộc có nhiều như vậy thông đạo có thể xông đi vào. Làm bọn này thiên kiêu nhóm giống như thủy triều tràn vào thiên mạc sơn, nhất thời oa oa kêu to, bọn họ chẳng khác gì là xông vào Hỏa Thiên Vũ cùng Long Trần giao chiến chiến trường, mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng là nhiệt độ cao rừng rực, trong nháy mắt làm bọn hắn quanh thân bốc cháy, thậm chí có người không chống đỡ được cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Những người này trước tiên, bắt đầu tứ tán đào tẩu, chỉ có thể là rời xa Hỏa Thiên Vũ, miễn cho bị lĩnh vực của nàng cho giết chết, mà lúc này, bọn họ cũng mới hiểu được, cái này thiên mệnh chi tử đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trước đó, bọn họ ngăn cách thiên mạc kết giới, cảm giác không thấy cái kia kinh khủng uy áp, mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết Long Trần đối mặt là một cái đối thủ như thế nào. Thiên mạc bên ngoài, chỉ còn lại có thế hệ trước cường giả, bọn họ một bên nhìn lấy các đệ tử của mình, xông vào thiên mạc sơn chỗ sâu, một bên nhìn lấy trung tâm chiến trường, cái kia không ngừng vặn vẹo sụp đổ không gian. Bọn họ luôn cảm thấy Long Trần tựa hồ không dễ dàng như vậy chết mất. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một người chân đạp hư không, chậm rãi theo sụp đổ trong không gian đi ra, một khắc này, mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 4885, Long Phượng xuyên không. Một cái máu me khắp người thân ảnh, gánh lấy một thanh đen như mực đại đao, theo vặn vẹo trong không gian đi ra, hắn mỗi bước ra một bước, thế giới đều đi theo dốc hết ra động một cái. Hắn quả nhiên không chết. Quan chiến các cường giả đều đồng tử đột nhiên rụt lại, Hình Vô Cương thấy cảnh này cũng không nhịn được thở dài một hơi, Long Trần cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, người khác không biết một kích kia khủng bố, chỉ có đến hắn cấp bậc kia mới sẽ minh bạch cái kia hội tụ Thiên Phượng Vũ Y toàn lực một kích khủng bố cỡ nào. Ngay tại vừa mới, Thiên Phượng Vũ Y hàng ngàn cây cổ phượng thần vũ đồng thời sáng lên, ngàn đầu cổ phượng ý chí hội tụ đến cùng một chỗ. Nó hình thành trùng kích, đã không chỉ là đối nhục thân phá hư, đáng sợ nhất là đúng linh hồn cùng ý chí hủy diệt chi lực. Nếu như là thường nhân, liền một đạo cổ phượng ý chí đều chưa hẳn có thể tiếp nhận, mà Long Trần lại phải thừa nhận thiên đạo, loại kia áp lực là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng. Mỗi một cây cổ phượng thần vũ, đều đại biểu cho một cái cổ phượng lực lượng mạnh nhất, Hỏa Thiên Vũ phẫn nộ phía dưới, vận dụng sát chiêu. Một kích này hội tụ thiên vũ chi lực. Liền xem như thiên thánh cường giả, cũng sẽ bị cái này vừa diệt giết, thế mà Long Trần lại rất đến đây, tuy nhiên hắn máu me khắp người, nhưng là khí thế không giảm chút nào, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, lóe ra hung lệ quang mang, lúc này Long Trần, liền như là bị thương giả thú, mà giả thú lớn nhất thời điểm nguy hiểm, cũng là thụ thương thời điểm. Long Trần quanh thân lân phiến bên trong, có máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ chiến giáp, nhưng là Long Trần lại cũng không vận dụng hỗn độn không gian lực lượng đi trị liệu. Không biết vì cái gì, hắn vậy mà đối với đau đớn, có một loại hưởng thụ cảm giác. Hắn đã nhận lấy một kích này, quanh thân kịch liệt đau nhức, linh hồn giống như kim đâm, nhưng là loại này đau đớn, chẳng những không có nhường hắn cảm thấy hoảng sợ, ngược lại lệnh hắn càng phát ra hưng phấn, một cổ lực lượng vô hình, chính trong cơ thể hắn chậm chậm kéo lên. Một chiêu này, coi như không tệ, thật lâu không có gặp phải mạnh như vậy công kích, cùng dai bên trong, có thể làm ta người bị thương, không nhiều. Long Trần gánh lấy long cốt tà nguyệt, quanh người hắn máu tươi, càng không ngừng thiêu đốt, thanh âm như là lôi đình nói nhỏ, có thể rung chuyển càn khôn. Oanh oanh oanh, Long Trần tiếp tục hướng phía trước, cước bộ của hắn càng ngày càng nặng, khí thế càng ngày càng mạnh, quanh thân hỏa diễm càng ngày càng mạnh, hắn long huyết điên cuồng thiêu đốt. Trước đó Long Trần thiêu đốt long huyết, đều là tại thể nội thiêu đốt, lúc này máu tươi của hắn tản mát bên ngoài thân cũng cùng theo một lúc bốc cháy lên, dạng này thiêu đốt tinh huyết, sẽ gia tốc tinh huyết tiêu hao. Trước kia, Long Trần theo không thử nghiệm qua dạng này sử dụng nó, nhưng là hôm nay bị thương, lại làm cho Long Trần phát hiện một mảnh chưa từng thấy qua thiên địa. Long huyết tại bên ngoài thân thiêu đốt, hỏa diễm phóng xạ ra thời điểm, giữa thiên địa có một loại nhìn không thấy, sờ không được lực lượng, đang không ngừng hướng Long Trần thể nội tràn vào. Cái kia phản phất là một loại trao đổi, thông qua thiêu đốt tinh huyết, cùng thiên địa ở giữa năng lượng nào đó làm trao đổi, loại kia cảm giác là Long Trần chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mà loại lực lượng kia, càng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tại loại này lực lượng gia trì dưới, Long Trần dường như vô địch chiến thần, không sợ bất luận cái gì cường giả. Long Trần từng bước một tiến về phía trước, hắn cũng không vội lấy xuất thủ, cũng không sợ long huyết thiêu đốt hầu như không còn sau tiến nhập suy yếu, hắn lúc này, thỏa thích trải nghiệm loại cảm giác kỳ diệu đó, trong thiên địa tất cả, đều nắm trong lòng bàn tay. Vô sĩ cuồng vọng, mù quáng tự đại, sẽ chỉ biểu dương ngươi vô tri cùng ngu xuẩn, coi là chật vật gắn gượng qua một chiêu, liền có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng với. Nằm mơ đi thôi, lúc này Hỏa Thiên Vũ, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đối mặt Long Trần trào phúng, nàng nộ khí trùng thiên, trong tay viêm long cốt tiên trung thẳng tắp, trên người thiên vũ luật động, long ngâm phượng minh thanh âm vang vọng đất trời. Long phượng xuyên không Hỏa Thiên Vũ một tiếng gào to, roi dài như là lợi kiếm thẳng đâm tới, tại roi dài phía trên, có thần vũ lưu chuyển, hai thanh thần binh lực lượng hợp hai làm một, một kích này, hủy thiên diệt địa. Một khắc này, ngoại giới quan chiến các cường giả, đều cảm thấy một trận ngạt thở, một kích này, liền liền thiên thần cường giả cũng vì đó sợ hãi, một kích này, so phía trước tất cả công kích đều cường đại hơn. Ba ngày tại lúc tất cả mọi người tại phỏng đoán, Long Trần muốn lấy phương thức gì ngăn cản, tế ra dạng gì bảo bối đến bảo mệnh lúc, viêm long cốt tiên lại bị Long Trần một phát bắt được. Cái gì? Một khắc này, thì liền Hỏa Thần Điện phó điện chủ đều thất kinh, Long Trần vậy mà tay không bắt lấy viêm long cốt tiên. Ông ông ông, Long Trần đại tay nắm lấy viêm long cốt tiên cái cổ, viêm long đầu lâu còn đang điên cuồng cắn xé giãy giụa, nhưng là bị Long Trần long trảo bắt đến siết sao chỗ, từng đạo gần sóng khuấy động, xé rách thiên khung, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Lúc này Long Trần đã tiến nhập một loại trạng thái khác, lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, liền có thể tay không đem cái này viêm long cốt tiên cho bóp nát. Long Trần một tay gánh lấy long cốt tà nguyệt, một tay nắm lấy viêm long cốt tiên, động tác là như vậy nhẹ nhõm tùy ý, màn này đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Tên ta Long Trần, thân phụ long đế chi huyết, nho nhỏ viêm long cũng dám làm càn. Long Trần nhìn lấy trong tay điên cuồng giãy dụ viêm long cốt tiên, hừ lạnh một tiếng, đại thủ bỗng nhiên kéo một cái, đối diện Hỏa Thiên Vũ, nhưng cảm giác một cổ đại lực đánh tới, không tự chủ được phóng tới Long Trần, mà lúc này, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao. Lúc này Hỏa Thiên Vũ, cấp tốc vọt tới Long Trần, lúc này nàng lớn nhất lý tính cách làm cũng là buông ra viêm Long Cốt Tiên, ổn định thân hình về sau, làm tiếp công kích. Thế nhưng là, nàng chết cũng không chịu buông tay, một khi binh khí bị đoạt, cái kia đối với nàng mà nói, là vô pháp tiếp nhận khuất nhục, dù là chỉ là bị cướp đoạt trong nháy mắt, cũng không được. Thiên mệnh luân chuyển, thiên phượng hồi toàn Hỏa Thiên Vũ một tay kết ấn, sau lưng nàng thiên mệnh bạn quay xoay tròn cấp tốc, trên người thiên phượng vũ y vậy mà ảo tưởng gian lận đầu cánh gà xoay tròn cấp tốc, xé rách hư không, thẳng đến Long Trần dồn sức đụng mà đến. Không thể không nói, Hỏa Thiên Vũ biến chiêu tốc độ nhanh đến kinh người, dù cho ở thế yếu, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, cùng những cái kia nuông chiều từ bé thiên tài, có một trời một vực, đây là một cái cường giả chân chính. Loè loẹt đối mặt Hỏa Thiên Vũ biến chiêu, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hiện đầy huyết sắc đường vân. Một đao kia hội tụ Long Trần thuần túy nhất Long huyết chi lực. Quanh Long Cốt Tà Nguyệt trảm lạc tinh hà, chính bên trong Hỏa Thiên Vũ trên thân, ngàn trảo sụp đổ, vạn thải phấn khởi bên trong, Hỏa Thiên Vũ bị một đao trảm ngừng. Long cốt tà nguyệt nặng nề mà trảm tại Hỏa Thiên Vũ trên bờ vai, thế mà nhường Long Trần giật mình là, một đao kia vậy mà cũng không có đem Hỏa Thiên Vũ chém thành hai đoạn. Bất quá, Hỏa Thiên Vũ lúc này bả vai sụp đổ, xương cốt đã bị Long cốt tà nguyệt cứ thế mà đánh gãy. Phốc, bỗng nhiên Hỏa Thiên Vũ một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia máu tươi vừa bị phun ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo huyết tiễn, đâm thẳng Long Trần mặt. Hỏa Thiên Vũ bị Long Trần trọng thương thổ huyết, Hỏa Thiên Vũ tại thổ huyết trong nháy mắt, đè ép trên người tinh huyết, vậy mà trực tiếp ngưng huyết làm tiễn, đâm thẳng Long Trần mặt. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sương máu đầy trời, Long Trần lấy Long cốt tà nguyệt chui đao cứng rắn chống đỡ cái này đạo huyết tiễn, lại không nghĩ rằng, Hỏa Thiên Vũ cái này đạo huyết tiễn, ẩn chứa cùng bạo thiên mệnh chi lực, Long Trần lại bị chấn động đến té bay ra ngoài. Lúc này, Long Trần mới xem như chánh thức lĩnh giáo thiên mệnh chi tử thiên mệnh chi lực, nàng một kích này lực lượng, thậm chí tại thiên thánh thần binh uy lực phía dưới. Long Trần bị một kích đẩy lui, bản năng trái nhẹ buông tay, Hỏa Thiên Vũ thừa cơ đoạt lại viêm Long cốt tiên lắc một cái, vừa muốn ra nhận, trong lúc đó đồng tử co rụt lại. Một thanh đen như mực Long cốt tà nguyệt, đã nặng nề mà trảm tại cổ của nàng phía trên. Chương 4886, Thiên Mệnh Bảo Y. Cái gì? Thiên mạc bên ngoài, vô số cường giả hoảng sợ, Long Trần đang bị đẩy lui trong nháy mắt, trong tay Long cốt tà nguyệt tuột tay mà ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trảm tại Hỏa Thiên Vũ trên cổ. Một chiêu này, xảy ra ngoài ý liệu của mọi người, Hỏa Thiên Vũ phản ứng tốc độ, đã làm cho người kinh thán, mà Long Trần một chiêu này, càng là vô cùng quỷ dị. Phải biết, lúc ấy Long Trần Long cốt tà nguyệt, vẫn còn bị Thiên Phượng Vũ y chấn khai trạng thái. Mà Long Trần cũng bị cái kia huyết tiễn đánh bay, Long Trần cái này biến chiêu, cơ hồ lật đổ võ học thường thức, ai cũng không nhìn ra hắn một đao kia là làm sao vung đi ra. Trọng yếu nhất chính là, Hỏa Thiên Vũ phun ra huyết tiễn một khắc này, thiên mệnh chi lực tạo thành dòng nước lũ, đủ để phá hủy hết thảy công kích, nhưng là Long cốt tà nguyệt lại có thể đi ngược dòng nước, cái này quá quỷ dị. Phốc, ngay tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long cốt tà nguyệt xẹt qua Hỏa Thiên Vũ cái cổ. Nhất thời máu tươi vẩy ra, Long Trần người đang lùi lại, khóe miệng lại hiện ra một vệt nụ cười. Hắn lấy là tất cả đều kết thúc, thế mà cái này một vệt nụ cười vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền ngưng kết tại Long Trần trên mặt. Long cốt tà nguyệt chém qua Hỏa Thiên Vũ cái cổ, lại không có thể đem chi trảm đoạn, chỉ rạch ra một đầu khoảng tất sâu lỗ hổng, mà tại Hỏa Thiên Vũ dưới làn da nơi, vậy mà xuất hiện vô số tơ mỏng, những thứ này như là tơ trắng một dạng đồ vật. Phía trên lại ẩn chứa vô tận thiên mệnh chi lực, luôn luôn thuận buồm xuôi gió Long cốt tà nguyệt, vậy mà không thể hoàn toàn chặt đứt những thứ này tơ mỏng, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mặc dù biết thiên mệnh cường giả, nhất định cực kỳ khủng bố, nhưng lại cũng không nghĩ tới khủng bố đến loại tình trạng này, lấy Long cốt tà nguyệt sắc bén, vậy mà đều chém không đứt nhục thể của nàng. Đó là cái gì? Ngoại giới các cường giả cũng sợ ngây người. Bọn hắn cũng đều thấy được Hỏa Thiên Vũ trên cổ tơ mỏng, tuy nhiên bọn họ không biết Long cốt tà nguyệt lai lịch, nhưng là có thể cùng viêm Long cốt tiên đối kháng mà không tổn hao gì, tất nhiên cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Cường đại như thế binh khí, lại là chém trúng yếu hại, nhưng như cũ không cách nào trọng thương Hỏa Thiên Vũ, loại này chiến đấu, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, cho dù là bọn họ công việc vô số năm, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này hình ảnh. Đó phải là thiên mệnh sợi tơ. Là thiên mệnh chi tử đặc hữu thiên mệnh che chở, thiên mệnh chi tử, thiên đạo sủng nhi, trừ phi là thiên đạo, người nào đều không thể đem giết chết. Có thiên thánh cường giả cảm thán, trên thực tế, đó là thiên mệnh bảo y, truyền thuyết mỗi một vị thiên mệnh chi tử sinh ra về sau, trời cao cũng sẽ vì hắn phủ thêm một kiện vô hình chiến y, phòng ngừa nó chết yểu. Có cường giả nói bổ sung, cái kia thiên mệnh chi tử, chẳng phải là mãi mãi cũng sẽ không bị giết. Có người kinh hô. Có người lắc đầu nói, lời nói cũng không phải nói như vậy, truyền thuyết thiên mệnh bảo y, có thể vì thiên mệnh chi tử, ngăn cản tam tai lục nạn, cái gọi là tam tai lục nạn cụ thể là cái gì, không ai nói được rõ ràng. Nhưng là phần lớn người đều cho rằng, cũng là ba lần tử vong nguy cơ, cùng sáu lần tu hành bình cảnh, trải qua tam tai lục nạn về sau, thiên mệnh bảo y liền sẽ biến mất, cho nên, Hỏa Thiên Vũ thiên mệnh bảo y, dùng qua mấy lần, không có người biết, nếu như là một lần cuối cùng. Nhắm lại các ngươi miệng thúi, Thiên Vũ tiểu thư thiên mệnh bảo y theo chưa từng sử dụng, nếu như không phải hôm nay, chúng ta cũng không biết thiên mệnh bảo y tồn tại. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Giang Nhất Chu quát lớn. Cái kia người nói chuyện, cũng là một vị thiên thánh cường giả, càng là nhất môn chi chủ, bị người như thế quát lớn, nhất thời mặt hiện sắc mặt giận dữ. Nhưng là bởi vì đối phương là hỏa thần điện người, hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn, rốt cuộc hắn không phải hình vô cương, cũng không dám tới xung đột chính diện. Thiên mệnh chi tử cũng không phải là bất tử chi thân, trên cái thế giới này, cũng không tồn tại đúng nghĩa bất tử chi thân. Nếu như thực lực vượt xa bọn họ, một dạng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn, chỉ bất quá, giết chết bọn hắn về sau, sẽ nhiễm vô cùng lớn nhân quả thôi. Mà cùng giai người, bởi vì thực lực không sai biệt nhiều, liền không cách nào lấy tuyệt đối lực lượng áp chế đối phương, lúc này thời điểm thiên mệnh bảo y, liền thành bọn họ hộ thân phù. Bất quá cái này hộ thân phù, nhiều nhất có thể bảo hộ nàng ba lần, nếu như Long Trần có thể bổ cổ của nàng lại hai đao, nàng hộ thân phù liền biến mất. Ngay tại toàn trường tĩnh mịch thời điểm, một thanh âm vang lên. Thành chủ đại nhân có người kinh hô, cái kia người nói chuyện không là người khác, chính là hình vô cương, hắn cũng không nuông chiều hỏa thần điện, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Trọng yếu nhất chính là, lúc này hắn hưng phấn trong lòng cùng cực, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần mặc kệ là thực lực, mưu trí, kinh nghiệm đều không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, cơ hồ là một cái toàn năng hình tồn tại. Nhìn đến đây, hình vô cương đã không lại vì Long Trần lo lắng, bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần thực lực, cũng không so hỏa thiên vũ kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, hỏa thiên vũ ở tâm tính, phương diện kinh nghiệm, đều xa kém tại Long Trần, chỉ là điểm này, Long Trần liền có thể đứng ở thế bất bại. Hỏa thần điện phó điện chủ cười lạnh nói, cao tuổi rồi, nói chuyện còn như thế ấu trĩ, cao thủ tranh chấp, một không có một ly, đều sẽ quyết định thắng bại sinh tử. Thiên vũ có thiên mệnh bảo y hộ thể, có thể bảo vệ ba lần không chết, mà Long Trần chỉ cần sai lầm một lần, liền thân tử đạo tiêu. Rất hiển nhiên, hình vô cương mà nói, là cố ý nói cho hỏa thần điện nghe, hỏa thần điện phó điện chủ lại không phản kích, chẳng khác gì là yếu đi sĩ khí. Hình vô cương thản nhiên nói, hỏa thiên vũ tuy mạnh, đáng tiếc chung quy là hoa lớn trong nhà ấm đóa, coi như đi qua chăm chú bồi dưỡng, kinh nghiệm trên vẫn như cũ không đủ. Mà ta tiểu huynh đệ này khác biệt. Hắn là chân chính theo trong biển xác giết ra tới cường giả, có lẽ hắn không có lửa thiên vũ nhiều như vậy bảo vật kề bên người, nhưng là kinh nghiệm của hắn cùng mưu trí, chân để bù đắp hết thảy thiếu hụt. Hỏa thần điện phó điện chủ hừ lạnh, thật sao? Cái kia mình a liền chờ xem đi. Nhưng ta xem một chút Long Trần huyết, có thể đốt bao lâu? Hỏa thần điện phó điện chủ, đồng dạng tinh mắt, hắn tuy nhiên chấn kinh tại Long Trần long huyết chi lực, nhưng là hắn cũng tương tự biết Long Trần khiếm khuyết. Long Trần thiêu đốt tinh huyết, mới đổi đến khủng bố như thế chiến lực, một khi tinh huyết hao tổn quá nhiều, lực lượng cũng sẽ theo suy giảm. Trọng yếu nhất chính là, loại trạng thái này không cách nào tiếp tục quá lâu, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hỏa thiên vũ chịu nổi, cuối cùng bại vong chắc chắn là Long Trần. Oanh mà đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa trở lại Long Trần trong tay, Long Trần nâng đao chém liền, vừa ra tay, huyết khí đầy trời, thẳng đến hỏa thiên vũ mặt. Ông hỏa thiên vũ bị Long Trần một đao cắt yết hầu. Mặc dù không có bị trọng thương, nhưng là cũng bị dọa đến mất hồn mất vía, vừa sợ vừa giận nàng, trong tay viêm long cốt tiên bay múa, trước người tạo thành cốt tiên chi thuẫn. Thấy cảnh này, hỏa thần điện phó điện chủ cùng hình vô cương trên mặt đều hiện lên ra một vệt nụ cười, hỏa thần điện phó điện chủ cười, là bởi vì hắn biết, chỉ cần hỏa thiên vũ không vội ở cầu thắng, không muốn lộ ra quá nhiều sơ hở, ngăn chặn Long Trần liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng, hỏa thiên vũ lấy thủ thế, đây là lựa chọn chính xác nhất. Mà hình vô cương gặp hỏa thiên vũ lấy thủ thế, liền biết hỏa thiên vũ sợ, nàng nhuệ khí đã để lộ, dưới loại trạng thái này, hỏa thiên vũ rất khó đối Long Trần cấu thành uy hiếp, mà Long Trần liền có thể không chút kiên kỵ tiến công. Tuy nhiên hình vô cương đối Long Trần cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng là hắn hiểu rõ Long Trần tính cách, cùng hắn đối chiến, chỉ có thể lấy công đối công, lấy kiên phá kiên, khí thế trên một khi yếu xuống dưới, liền muốn xong đời. Hồ đúng lúc này. Long Cốt Tà Nguyệt muốn trảm tại viêm Long Cốt Tiên trên lúc, bỗng nhiên Long Trần trường đao, lấy một cái quỷ dị chuyển hướng, Long Trần vậy mà lách mình đến Hỏa Thiên Vũ sau lưng, một đao trảm xuống. Hỏa Thiên Vũ kinh hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần khí thế mười phần một chiêu, lại là hư chiêu, vội vàng quay người đón đỡ, thế mà một chiêu này lại cản rỗng. Hô hô hô, Long Trần liên tục đánh chém, Hỏa Thiên Vũ liên tục biến chiêu ngăn cản. Bỗng nhiên thiên mạc bên ngoài hỏa thần điện phó điện chủ sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, đánh vào kết giới trên, kết giới bị đánh xuyên một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Thiên vũ, hắn đây là liên chiêu, nhanh đoạt công, đánh gãy hắn. Hỏa thần điện phó điện chủ nộ hống, hắn rốt cục ý thức được không ổn, đã chậm, khai thiên, bảy thức hợp nhất. Long Trần gầm lên giận dữ, liên tục chém ra sáu đao về sau, giữa thiên địa đao ảnh ngang dọc, làm Long Trần lần nữa nâng đao thời điểm, lúc trước bị chém ra lục đạo đao ảnh hợp lại làm một, hòa làm một thể, một đao đối với thất kinh hỏa thiên vũ mãnh liệt trảm mà đi. Chương 4887, Kinh Thiên Động Địa quyết đấu. Hỏa Thiên Vũ bị Long Trần giết đến lòng sinh khiếp đảm, mà lấy thủ thế, nhưng lại không biết, làm gặp phải Long Trần dạng này người, một khi lấy thủ thế, chẳng khác nào là bước ra bại vong bước đầu tiên. Tuy nhiên Long Trần tại Long Cốt Tà Nguyệt trên, khắc họa khai thiên phù văn, chỉ cần kích hoạt khai thiên phù văn, liền có thể tùy ý kích phát khai thiên, mà lại có thể lẫn nhau điệp gia, cơ hồ là thuấn phát. Nhưng khi đó Long Cốt Tà Nguyệt chỗ lấy trợ giúp Long Trần khắc họa một chiêu này, một mặt là giảm bớt long huyết tụ lực thời gian, một mặt khác, cũng là vì mình tương lai có thể chưởng khống lực lượng của thân thể về sau, lấy phù văn làm môi giới, cùng Long Trần lực lượng sát nhập, nhưng là bất kể là sáu thức hợp nhất, vẫn là bảy thức hợp nhất, mưu lợi phương thức, cuối cùng không bằng từng đao điệp gia tới cương mãnh bá đạo, chỉ bất quá, bình thường cùng cường giả đối công, muốn xếp cùng nhau quá mức khó khăn, chỉ muốn đối phương là cao thủ, rất dễ dàng bị chặt ra manh mối, theo mà tiến hành đánh gãy. Nhưng là nếu như không bị đánh gãy, cái này dung hợp chi thuật cường độ, cùng dùng phù văn mưu lợi mà thả ra chiêu số, có chênh lệch cực lớn, làm Long Trần hoàn thành thất đao điệp gia, Long Trần thể nội long huyết bị một đao kia chi lực hút một giọt không dư thừa, Long Cốt Tà Nguyệt trên, long văn sáng lên, hỏa diễm sôi trào, một đao trảm xuống, thiên địa vì đó rung rẩy. Tuy nhiên Hỏa Thần Điện phó điện chủ đã trước tiên mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc hết thảy cũng không kịp, làm Long Trần một đao trảm dưới, Hỏa Thiên Vũ linh hồn run rẩy, mãnh liệt tử vong nguy cơ, làm nàng lông tơ dựng thẳng. Đây là nàng đời này, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy cơ, cho dù là trước đó, Long Trần một đao cắt yết hầu, nàng cũng không có sinh ra loại cảm giác này. Thiên mệnh luân hồi, phong thiên tỏa địa, Hỏa Thiên Vũ hai tay kết ấn, sau lưng nàng thiên mệnh bàn quay, vậy mà di động đến tiền phương của nàng, tạo thành một đạo thiên mệnh hộ thuẫn. Ông cùng lúc đó, trong tay nàng Viêm Long Cốt Tiên hóa thành một đầu Viêm Long đồ án, xuất hiện tại thiên mệnh bàn quay bên trong, không chỉ như thế, trên người nàng Thiên Phượng Vũ Y thần quang lưu chuyển, thiên đạo thần huy cùng một chỗ tràn vào thiên mệnh bàn quay bên trong. Lúc này Hỏa Thiên Vũ, tại tử vong uy hiếp dưới, tế ra chính mình tất cả lực lượng, cũng không dám nữa có nửa điểm giữ lại, hai kiện thiên thánh thần binh, tăng thêm bản mệnh bàn quay, đây là nàng lực lượng mạnh nhất. Oanh Long Cốt Tà Nguyệt trùng điệp trảm tại thiên mệnh bàn quay phía trên, một đạo màu đen điểm lấm tấm, theo Long Cốt Tà Nguyệt cùng thiên mệnh bàn quay tiếp xúc địa phương hiện lên, cái kia điểm lấm tấm vừa xuất hiện, cấp tốc phóng đại, giống như hắc động, thôn phệ toàn bộ thế giới, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Âm âm. Bóng tối vô tận bên trong, truyền đến kinh thiên bạo hưởng, màu đen lĩnh vực hung hăng đụng tại thiên mạc kết giới trên, thiên mạc kết giới bị đâm đến biến hình. Cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng. Một khắc này, thiên mạc kết giới bên ngoài các cường giả, hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, cấp tốc phi độn, cho dù là Hỏa Thần Điện phó điện chủ, Hình Vô Cương hai người, cũng không thể không lui lại, không nguyện ý nhiễm vật kia. Kết giới kia nắm giữ kinh khủng nguyền rủa chi lực, phàm là thần tôn cảnh trở lên tu vi, một khi chạm đến kết giới, liền sẽ nhiễm nguyền rủa, thì liền thiên thánh cường giả cũng chưa chắc ngăn cản được. Mọi người khi lui về phía sau, ánh mắt thủy chung không rời chiến trường, giữa thiên địa hắc ám chậm rãi biến mất, mọi người nhìn đến hai cái thân ảnh đồng thời té bay ra ngoài. Phốc phốc Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ đồng thời máu tươi cuồn phúng, một kích này, hai người liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Trời ạ, cái này Long Trần là quái vật sao? Vậy mà có thể đem thiên mệnh chi tử bức đến nước này, vô số người kinh hô, bọn họ không thể tin tưởng kết quả này, đây chính là thiên mệnh chi tử a, vô địch đại danh từ. Cái này Long Trần quá kinh khủng. Đây là muốn nghịch thiên a, thì liền thiên thánh cường giả nhóm, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, càng là cường đại người, càng là hiểu được thiên mệnh chi tử khủng bố. Thiên mệnh bàn quay bị chém ra lỗ hổng, có người kinh hô, liền âm thanh đều phát run. Cái này sao có thể? Mọi người không thể tin được, thế nhưng là khi thấy Hỏa Thiên Vũ trước người thiên mệnh bàn quay, không chỉ đã mất đi vốn có lộng lẫy, càng là xuất hiện vết nứt, đỉnh cao nhất. Còn xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Đây chính là thiên mệnh bàn quay a, đại biểu cho thiên địa pháp tắc, chư thiên khí vận, vạn đạo trật tự, lại bị chặt sập, thấy cảnh này, mọi người ngây ra như phỏng. Lúc này, liền Hỏa Thần Điện phó điện chủ đều gương mặt vẻ kinh hãi, bỗng nhiên há mồm trống to, Thiên Vũ mau trốn, binh khí trong tay của hắn, tuyệt đối không tầm thường. Ngươi quên đánh xuyên qua kết giới, ngươi la như vậy, nàng là không nghe được. Mà xa xa Hình Vô Cương, vẫn không quên trào phúng một phen, tuy nhiên kết giới bị lực lượng của hai người chen lấn biến hình, cơ hồ mỏng như cánh ve, nhưng là tại nó không tổn hại tình huống dưới, ngoại giới thanh âm là truyền không đến bên trong đi. Mà nghe được Hình Vô Cương mà nói, tại chỗ tất cả cường giả, dọa đến hồn phi phách tán, lần nữa hướng ra phía ngoài chạy trốn, bởi vì lúc này thiên mạc kết giới đã hoàn toàn biến hình, nếu như lần nữa đâm thủng, kết giới lực lượng mất cân bằng, có ầm vang nổ tung nguy hiểm, một khi kết giới nổ tung, liền xem như thiên thánh cường giả sợ rằng cũng phải bị tạc đến thịt nát xương tan. Mà Hỏa Thần Điện phó điện chủ, tay nhất giữa không trung, lại cũng không dám thật đâm xuống, nếu như kết giới thật phát nổ. Không chỉ bọn họ muốn xong đời, trong kết giới Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ chỉ sợ cũng đến bị tạc chết. Trong kết giới Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ, liều mạng một kích, hai người máu tươi cuồn phúng, khí tức cấp tốc hạ xuống, Long Trần thậm chí ngay cả Long Huyết Chiến Thân đều duy trì không được, khôi phục bình thường bộ dáng. Mà Hỏa Thiên Vũ trước người thiên mệnh bàn quay, tại vang lên kèn kẹt, tự hồ có tùy thời nổ tung nguy hiểm, nàng hai tay kết ấn, cái kia thiên mệnh bàn quay do thực chuyển hư. Lần nữa treo ở sau lưng của nàng. Không còn khí lực đi, ta nói qua thắng lợi cuối cùng nhất, vẫn như cũ là ta. Hỏa Thiên Vũ một vệt vết máu ở khóe miệng, duỗi tay ra, Viêm Long Cốt Tiên lần nữa trở lại trong tay nàng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, từng bước một đi tới. Đều lúc này, còn muốn chiến sao? Có người kinh hô, hai người kia đều quá bưu hãn. Đối mặt từng bước tới gần Hỏa Thiên Vũ, Long Trần lười biếng đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, thản nhiên nói. Ngươi cái kia đĩa quá cứng rắn a, thế mà không có bị chặt bạo, bất quá, ta cảm thấy lại đến một đao, nó khẳng định liền phải xong đời. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đem cái này đĩa chặt bạo, ngươi có phải hay không về sau liền không làm được thiên mệnh chi tử rồi? Trên thực tế, không chỉ riêng Long Trần hiếu kỳ, tại chỗ tất cả mọi người hiếu kỳ, bởi vì thiên mệnh bàn quay, người ở chỗ này, ngoài trừ Hỏa Thần Điện mấy người bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ cũng tò mò. Nếu như thiên mệnh bạn quay bị chặt bạo sẽ như thế nào? Ta cũng rất tò mò, bất quá, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hỏa Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cước bộ tăng tốc, tuy nhiên ta cũng không có nhiều khí lực, nhưng là ta Viêm Long Cốt Tiên cùng Thiên Phượng Vũ Y đều còn có một số năng lượng, dùng để giết ngươi, đầy đủ. Ông Hỏa Thiên Vũ trong tay Viêm Long Cốt Tiên lắc một cái, lòng tiếng khóc lại nổi lên, hỏa diễm ngút trời, Viêm Long Cốt Tiên như là một thanh trường mâu. Đối với Long Trần kích xạ mà đến, ba thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, một cái hiện đầy tinh thần đại thủ, vững vàng bắt lấy Viêm Long Cốt Tiên. Chương 4888, ba cái lông. Cái gì? Hắn còn có khí lực. Bọn họ đều là quái vật a. Mọi người hoảng sợ, hai người đi qua một trận đại chiến chấn động thế gian, loại cấp bậc này lực phá hoại, đừng nói là thần tôn cảnh đệ tử, liền xem như thiên thánh cường giả. Đi qua phen này chiến đấu, chỉ sợ cũng đã không còn khí lực đi. Nỏ mạnh hết đà, cũng dám cậy mạnh, ngươi cho rằng ta là sợ hãi. Thật sự là ấu trĩ. Long Trần trên khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Trên thực tế, Hỏa Thiên Vũ đã không còn khí lực, nhưng là nàng không cam tâm cứ như vậy nhận thua, nàng cường đại đều là giả vờ, nàng xuất thủ mục đích, không phải giết Long Trần, mà chính là đem Long Trần sợ chạy. Chỉ cần Long Trần vừa trốn. Như vậy thắng lợi người chính là nàng, nàng tại đánh bạc Long Trần không dám cùng với nàng tiếp tục giao thủ, đáng tiếc, nàng còn lại bao nhiêu khí lực, Long Trần so chính nàng hiểu rõ hơn, thậm chí Long Trần đều không cần triệu hồi ra tinh thần chiến thân, chỉ động dùng một phần tinh thần chi lực, liền tóm lấy Viêm Long Cốt Tiên. Hồ Long Trần bắt lấy Viêm Long Cốt Tiên, bỗng nhiên trở về kéo một cái, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên chém ra, Long Trần một chiêu này, trước đó cũng thi triển qua. Đồng dạng thủ pháp, chiêu số giống vậy, thậm chí ngay cả công kích góc độ đều không có một tia cải biến, nhưng là điểm rơi lại không còn là bờ vai của nàng, mà chính là cổ của nàng. Chờ Hỏa Thiên Vũ kịp phản ứng, Long Trần một đao đến trước người của nàng, Hỏa Thiên Vũ hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Long Trần còn thừa lực lượng, so với nàng còn nhiều hơn. Lúc này muốn tránh né đã không kịp, nếu để cho nàng buông tay, nàng càng không làm được. Nàng đột nhiên cắn răng một cái. Vậy mà trực tiếp lấy tay cánh tay cứng rắn chống đỡ Long Trần trường đao, nàng đây là dự định lấy trên người Thiên Phượng Vũ Y phòng ngự, tới cứng liệu một đao kia, Oanh răng các Thiên Phượng Vũ y không việc gì, thế nhưng là Hỏa Thiên Vũ một cánh tay, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao đánh gãy, mà Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cũng không cầm nổi, rời tay bay ra. Nguyên lai, Long Trần lấy đốt huyết phương thức, thôi động Xích Long chiến thân, nhục thân cũng đã đến cực hạn, tuy nhiên hắn còn có tinh thần chi lực, nhưng là nhục thân lại không chịu nổi. Hô Hỏa Thiên Vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức, lực lượng toàn thân đều tập trung vào Viêm Long Cốt Tiên phía trên, Cốt Tiên chấn động, từ Long Trần trong tay thoát ra, người cấp tốc lùi lại. Long Trần ca ca, bắt lấy lông của nàng. Lúc này, Hỏa Linh Nhi vội gọi. Hô tại Hỏa Thiên Vũ quay đầu đào tẩu trong nháy mắt, tóc dài bay múa, Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ, bắt lại Hỏa Thiên Vũ tóc. Không phải, ta muốn Thiên Phượng Vũ y lông. Hỏa Linh Nhi nhắc nhở lần nữa. Ông đúng lúc này, Hỏa Thiên Vũ Thiên Phượng Vũ y phát sáng, Long Trần nhất thời cảm giác được Hỏa Thiên Vũ tóc giống như nung đỏ dây kẽm, lại nóng vừa trơn. Long Trần cắn răng một cái tay còn lại trên, tinh thần chi lực lưu chuyển, vồ một cái về phía Hỏa Thiên Vũ sau lưng, bỗng nhiên xé ra, suy cái kia hoa lệ vũ y trên, ba cái phượng vũ bị Long Trần cứ thế mà kéo xuống, đã mất đi ba cái phượng vũ. Hỏa Thiên Vũ giận dữ, thế nhưng là nàng lúc này, đã không dám cùng Long Trần đối chiến, chân đạp hư không, cấp tốc trốn xa. Giữa thiên địa quanh quẩn Hỏa Thiên Vũ nộ hống, đồ chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Ta Hỏa Thiên Vũ sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chờ một chút, lông của ngươi. Long Trần giơ lấy tay bên trong Long Vũ, cao giọng hô to, thế mà Hỏa Thiên Vũ sớm đã biến mất không thấy. Ông bỗng nhiên Long Trần trong tay ba cái xem ra chỉ có khoảng ba tấc Long Vũ, trong nháy mắt bạo đã tăng tới khoảng ba thước, mỗi một cây trên Long Vũ, sinh lấy hỏa diễm phù văn, cấp tốc thiêu đốt, càng không ngừng vặn vẹo, lại muốn tránh thoát Long Trần trói buộc. Khá lắm! Vậy mà thật là ba cái nguyên thủy chân vũ. Long Trần lúc này mới thấy rõ ba cái lông chim chân chính bộ dáng, mỗi một cây lông vũ lên đều tản ra cường đại thiên thánh chi uy, chỉ bất quá, bọn họ tự hồ bị một loại nào đó năng lượng kỳ dị trói buộc, dẫn đến không cách nào toàn lực bạo phát, nếu không cái này ba cái lông chim, lấy Long Trần thực lực bây giờ, căn bản bắt không được bọn họ. Long Trần ca ca, nhanh đưa chúng nó ném vào đến, để cho ta tới thu phục bọn họ. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà kêu lên. Hô Long Trần không ném vào đến cũng không được, lúc này tay của hắn đã thoát lực, lại không thu hồi đến, bọn họ liền muốn bay mất. Long Trần đem ba chi phượng vũ đưa vào hỗn độn không gian về sau, quay đầu nhìn về phía kết giới bên ngoài, hắn hướng về phía Hình Vô Cương đánh một cái tư thế chiến thắng, sau đó nhìn về phía Hỏa Thần Điện mọi người, giang tay ra, biểu tình kia phản phất tại nói cho bọn hắn, cái gì thiên mệnh chi tử, không gì hơn cái này. Long Trần bày hết phách lối động tác, quay người lại. Cũng đi hướng Thiên Mạc Sơn chỗ sâu, làm sau lưng ánh mắt bị sơn mạch cách trở về sau, Long Trần nhất thời cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Một trận trời đất quay cuồng, vội vàng lấy ra một viên đan dược, tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Móa nó, thiên mệnh chi tử làm sao lại biến thái như vậy? Long Trần một bên liệu thương, một bên nhịn không được mắng. Cái này vẫn là không có thức tỉnh thiên mệnh chi tử, chờ bọn hắn hoàn toàn đã thức tỉnh, đây mới thực sự là khủng bố. Càn Khôn Đỉnh đáp lại nói, tiền bối, ngài lúc trước liền không cần phải ngăn đón ta, nếu như ta toàn lực bạo phát, không có bất kỳ cái gì giữ lại, nàng tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Long Trần oán giận nói, trên thực tế, Long Trần tại đối Hỏa Thiên Vũ động sát tâm về sau, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào xử lý nàng, nhưng là Càn Khôn Đỉnh lại làm cho hắn không muốn làm như vậy, chỉ làm cho hắn lấy long huyết chi lực đối địch, kết quả nhường nữ nhân này chạy, hắn không có cam lòng. Vốn là ta đều dự định tốt, nàng Viêm Long Cốt Tiên, Thiên Phượng Vũ Y, còn có mệnh của nàng toàn bộ cầm xuống. Long Trần vừa nghĩ tới chính mình một dạng đều không được đến, liền đạt được ba cái lông, cũng có chút trong lòng bốc hỏa. Vô dụng, ngươi giết không được nàng. Càn Khôn Đỉnh nói, ta không tin. Long Trần lắc đầu, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn nàng, kinh nghiệm so với nàng phong phú, ai quy càng không tại một cấp bậc trên, làm sao lại giết không được nàng đâu. Nàng lại không phải người ngu. Đánh không lại còn sẽ không chạy à? Nếu như nàng muốn chạy, ngươi căn bản ngăn không được, không nói trước cái kia thiên mệnh bàn quay, liền giúp nàng ngăn cản ba lần tai nạn, ngươi đem nàng ép, nàng tự bạo Viêm Long Cốt Tiên, hoặc là Thiên Phượng Vũ Y, ngươi không chết đều phải trọng thương. Càn Khôn Đỉnh nói. Nàng nào có thực lực nhường thiên thánh thần binh tự bạo à? Long Trần giật nảy mình. Thần tôn cảnh đệ tử không có thực lực kia, nhưng là ngươi phải biết. Nàng thế nhưng là thiên mệnh chi tử, hai kiện binh khí cũng bị nàng luyện chế thành bản mệnh thần binh, nếu không làm sao lại phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Nàng vừa mới chỗ lấy đào tẩu, đó là bởi vì nàng còn lại lực lượng, đã không đủ dẫn bạo thiên thánh thần binh, nếu không lấy tính tình của nàng, nhất định sẽ dùng một kiện thiên thánh thần binh đổi mệnh của ngươi. Càng Không Đỉnh nói, nghe đến đó, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu như thiên thánh thần binh tự bạo, thật có thể sẽ muốn mệnh của hắn, nhất là tại hắn bắt lấy Viêm Long Cốt Tiên một khắc này, khi đó, coi như ngươi không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó khả năng chạy trốn cũng là ngươi, trọng yếu nhất chính là, nàng muốn là điên lên, nhường Thiên Phượng Vũ Y cũng tự bạo, ngươi làm sao ngăn cản? Khi đó, coi như ta xuất thủ, giúp ngươi chặn, nhưng là hai kiện thần binh cũng bị mất, ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt? Càng Không Đỉnh hỏi ngược lại, Long Trần gật gật đầu, biết mình sai, vội vàng cười làm lành, vuốt mông ngựa nói, vẫn là tiền bối ngài nghĩ đến chu đáo, ta còn phải nhiều hướng ngài học tập mới là. Oanh, đúng lúc này, hỗn độn không gian bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, Long Trần giật nảy mình, vội vàng xem xét. Chương 4889, Hỏa Linh Nhi mưu kế. Âm âm. Hỗn độn không gian bên trong, Hỏa Linh Nhi tay cầm một cái cổ phượng chân vũ ngay tại làm một loại nào đó khải linh, cái kia cổ phượng chân vũ phía trên, hỏa diễm bốc lên, ẩn ẩn có thể thấy được một cái cổ phượng đang bay lượn, mênh mông thiên thánh chi uy đang không ngừng khuấy động. Hỏa Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Long Trần giật mình nói, Long Trần ca ca, ta đang vì nó khải linh, cùng sử dụng thái dương chi hỏa cùng nó câu thông, nó hiện tại đã bị ta hàng phục, hiện tại cần cho nó một chút chỗ tốt, chỉ có dạng này, nó mới có thể khăng khăng một mực thuận theo ta. Hỏa Linh Nhi giải thích nói, ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh, thế mà hiểu được ân uy cùng làm, Long Trần cười sờ lên Hỏa Linh Nhi đầu, thế mà cái này sờ một cái. Quanh cái kia cổ phượng chân vũ phía trên cổ phượng hư ảnh, vậy mà phun ra một đạo hỏa diễm đối với Long Trần kích xạ mà đến, hỗn trướng Hỏa Linh Nhi giận dữ, tay nhỏ mở ra, trực tiếp đem cái kia đạo hỏa diễm thu vào trong lòng bàn tay, vẫn chưa thương tới Long Trần mảy may, cái kia là ca ca của ta, ngươi dám đối ca ca ta vô lễ, ta liền đem ngươi trực tiếp hủy. Hỏa Linh Nhi đối với cái kia cổ phượng chân vũ quát lớn, nghe được Hỏa Linh Nhi quát lớn, cái kia Long Vũ trên cổ phượng hư ảnh, lúc này mới an tĩnh lại, bất quá, nhìn ánh mắt của nó, tự hồ vẫn như cũ không phải rất hữu hảo, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần trước đó đem nó theo Thiên Phượng Vũ Y trên nhổ xuống tới, bởi vậy nhớ kỹ thù. Nó bắt đầu điên cuồng hấp thu phụ tan cổ mộc trên hỏa diễm đến làm bản thân mạnh lên, khí tức của nó biến đến càng ngày càng mạnh, cái kia thần vũ trên quang mang cũng bắt đầu hoàn toàn mới nở rộ, khí tức kia, giống như cổ phượng sống lại. Nguyên lai, những thứ này cổ phượng chân vũ chủ nhân đã chết, nhưng là ý chí của bọn nó, lại bám vào tại căn này nguyên thủy chân vũ phía trên, chân vũ không hủy, cổ phượng ý chí vĩnh không tiêu tán. Tuy nhiên tại Thiên Phượng Vũ Y trên, bọn họ đồng dạng sẽ nhận được tẩm bổ, nhưng liền xem như hỏa thần điện cường đại tới đâu, cũng không thể có thể đem bọn họ cho ăn no. Mỗi lần ném cho ăn những năng lượng kia, đi qua hàng ngàn há mồm một phần, căn bản sẽ không còn lại bao nhiêu, những năng lượng kia, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì bọn họ thần tính không mất mà thôi, đến mức mạnh lên. Đó là không cần nghĩ, hỏa thiên vũ căn bản nuôi không nổi bọn họ, nhưng đã đến nơi này, liền không đồng dạng, 3.000 khỏa phù tan cổ mộc. Giống như Thái Dương chi hỏa Hải Dương, cái này viên cổ phượng thần vũ liền xem như cho ăn bể bụng cũng hút không xong, ngươi tại sao không đi hàng phục hai cái khác thần vũ? Long Trần không khỏi hỏi, Hỏa Linh Nhi cười nói, hai gia hỏa kiêu ngạo cực kỳ, không chịu hướng ta khuất phục, mà gia hỏa này cũng rất thức thời, ta chuẩn bị bồi dưỡng nó làm ta bản diễm chi vũ, quay đầu dùng nó hàng phục hai cái khác thần vũ, dạng này liền sẽ đơn giản hơn nhiều, chờ ba chi thần vũ hoàn toàn nghe lệnh của ta về sau. Long Trần ca ca ngươi liền đưa chúng nó thả. Thả, Long Trần có chút không thể tin vào tai của mình. Hi hi, cũng là đưa chúng nó thả, ta biết để chúng nó ngụy trang thành chính mình chạy trở về bộ dáng, chờ chúng nó tiến vào Thiên Phượng Vũ Y về sau, dùng bọn họ ba cái đến xúi dục vậy còn dư lại 997 căn cổ phượng chân vũ. Hỏa Linh Nhi hi hi cười một tiếng, đại trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, ha ha, ngươi thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ nhi. Càng ngày càng thông minh, thế nhưng là, ngươi liền không sợ chúng nó chạy, liền cũng sẽ không quay lại nữa sao? Long Trần cười nói, không sợ, trên thực tế bọn họ rất đáng thương, theo Hỏa Thiên Vũ lăn lộn, liền cái bụng đều ăn không đủ no, một thân lực lượng căn bản không phát huy ra được, đều nhanh nghẹn mà chết, Chúng ta nơi này có bọn họ thứ cần thiết, bọn họ lại làm sao có thể cự tuyệt. Chỉ bất quá, Cổ Phượng nhất tộc ý chí bên trong kiêu ngạo, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như thế khuất phục thôi. Bất quá ta tin tưởng, tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, bọn họ khẳng định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, hắc hắc, không chỉ Thiên Phượng Vũ Y sẽ làm ra rõ ràng lựa chọn, ta tin tưởng đầu kia Viêm Long Cốt Tiên cũng biết. Hỏa Linh Nhi cười đến giống một cái mỹ lệ tiểu hồ ly, Long Trần nghĩ không ra, hiện tại tiểu gia hỏa này, trí tuệ cao như thế, bất quá Long Trần luôn cảm thấy, Hỏa Linh Nhi làm như vậy có chút mạo hiểm, Hỏa Thiên Vũ đối Thiên Phượng Vũ Y có tuyệt đối chưởng khống quyền, muốn xúi dục bọn họ, thật không nghĩ giống như bên trong dễ dàng như vậy. Bất quá, Long Trần cũng không nói gì, hắn đối Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi, vẫn luôn làm thành chính mình thân muội muội đối đãi giống nhau, nàng muốn làm cái gì, thì làm cái đó, ba cái Cổ Phượng Nguyên Thủy Chân Vũ tuy nhiên trân quý, nhưng là Long Trần nhưng cũng không có để ở trong lòng. Long Trần bắt đầu chuyên tâm liệu thương, không thể không nói, lấy đốt huyết phương thức triệu hồi ra Xích Long Chiến Thân, chiến lực kinh người, nhưng là đối gánh nặng của thân thể cũng đồng dạng là to lớn. Long Trần ròng rã bỏ ra ba ngày, mới khiến cho thân thể có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá Long Trần tin tưởng, Hỏa Thiên Vũ cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, coi như nàng có thiên mệnh chi lực phụ trợ, khôi phục tốc độ cũng chưa chắc nhanh hơn hắn. Long Trần thương thế chỗ lấy phục hồi như cũ cực chậm, đó là bởi vì thể nội có thiên mệnh chi lực càng không ngừng phá hư thân thể của hắn cơ năng, ngăn cản hỗn độn không gian lực lượng khôi phục thân thể. Đồng dạng, Long Trần Long huyết chi lực cũng bổ sung lấy cùng bạo pháp tắc, Hỏa Thiên Vũ cũng đồng dạng cần trước thanh trừ Long huyết chi lực, lại đi liệu thương. Một trận chiến này, nhưng Long Trần thấy được thiên mệnh cường giả cường đại, cũng ý thức được hắn đối thủ chân chính xuất hiện, Long Trần tin tưởng. Hỏa Thiên Vũ tuyệt đối còn có ác chủ bài, chỉ bất quá, cùng Long Trần một dạng, cho dù có mạnh hơn lực lượng, không có một cái nào cường đại thân thể đi gánh chịu, cũng là không tốt. Nếu như Hỏa Thiên Vũ cầm giữ có một dạng chiến đấu kinh nghiệm, như vậy Long Trần đem về triệt để lâm vào khổ chiến, cái này cũng cho Long Trần gõ vang cảnh báo. Làm Long Trần thân thể khôi phục về sau, Hỏa Linh Nhi cũng đã đem ba cái Phượng Vũ hoàn toàn luyện hóa, cũng rót vào linh hồn của mình ấn ký, chỉ bất quá. Cái này linh hồn ấn ký cũng không phải là nô ấn, mà là một loại cùng loại với khế ước ấn ký, Hỏa Linh Nhi cũng không phải nhân tộc, loại này ấn ký, cơ hồ là sẽ không bị người phát giác ra được. Long Trần đem cái này ba cái Phượng Vũ buông ra, bọn họ lập tức xé rách hư không, gào thét mà đi, nhìn lấy ba cái Phượng Vũ ngụy trang thành cực kỳ hư nhược trạng thái, Long Trần liền biết, cái này ba cái Phượng Vũ đã triệt để bị Hỏa Linh Nhi cho dụ hoặc ở, cũng không biết. Bọn họ ba cái có thể thành công hay không xúi dục Thiên Phượng Vũ Y, cái này chỉ có lần sau gặp được Hỏa Thiên Vũ thì mới có thể thấy rõ ràng. Thả đi ba cái Phượng Vũ, Long Trần tay lấy ra bản vẽ, phía trên là một bộ cực kỳ lão thảo địa đồ, đây là mặc niệm giao cho hắn, phía trên tiêu ký một chỗ, dựa theo mặc niệm thuyết pháp, chỗ đó nhất định có trọng đại bí mật. Cũng không biết tiểu tử này hiện tại thế nào, ta cũng phải thêm chút sức mới được, đến lúc đó hắn thu hoạch tràn đầy, ta hai tay trống trơn. Gia hỏa này nhất định sẽ chê cười ta. Long Trần phân biệt phương hướng, thu hồi bản vẽ, triệu hồi ra Lôi Đình Vũ Dực, hóa thành một đạo thiểm điện mau chóng đuổi theo. Long Trần tốc độ cực nhanh, không làm bất luận cái gì ẩn tàng, cứ như vậy từ trên cao gào thét mà đi, thần thức không chút kiên kỵ tản ra, thăm dò hết thảy chung quanh. Làm Long Trần chạy như bay nửa canh giờ, liền đã nhận ra cường giả ba động, hắn vừa mới phát giác được một số người ba động, phía trước liền truyền đến kinh thiên tiếng gầm. Ngay sau đó mênh mông ma khí tốc thẳng vào mặt. Nguyên lai có một đám người căn cứ bí mật tàng bảo đồ, tìm được, bởi vì nơi này có ma vật đóng giữ, bọn họ dự định lặng lẽ tới gần, tại không kinh động ma vật tình huống dưới tiến hành tầm bảo. Kết quả Long Trần vừa xuất hiện, nhất thời kinh động đến những cái kia ma vật, bọn họ nhất thời dọa đến bốn phía chạy trốn, phải biết bọn họ đi qua dò xét, nơi này có một đầu chuẩn thiên thánh cấp ma vật, nếu như kinh động đến nó. Bọn họ những thứ này người đều phải chết, nguyên lai là hắn, đáng chết, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có người kêu sợ hãi, nhận ra Long Trần thân phận, bọn họ là nhóm đầu tiên xông tới may mắn, bị hỏa thiêu gần chết, vừa mới chữa khỏi vết thương, chuẩn bị tầm bảo, kết quả lần nữa gặp gia hỏa này, không khỏi hô to không may. Quanh ngay tại lúc bọn họ chạy trốn thời khắc, một tiếng bạo hưởng, một thanh màu đen đại đao chém xuống bầu trời, đem trọn tòa núi cao chém thành hai khúc. Long Trần thân ảnh gào thét mà qua, mà trước đó đang gầm thét chuẩn thiên thánh cấp ma vật, vậy mà trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ, những người này lại chạy về, phát hiện cả tòa núi cao đã bị một phân thành hai, khắp nơi đều là bọt máu, mà đầu kia chuẩn thiên thánh cấp ma vật, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, những người này không thể tin được hết thảy trước mắt, trên thực tế, bọn họ cũng không có xem sau khi thấy đến Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ kịch chiến, bằng không bọn hắn liền sẽ không khiếp sợ như vậy. Long Trần tốc độ không giảm, tiếp tục chạy như bay, mà hắn hỗn độn không gian bên trong, một đầu thân thể to lớn, lẳng lặng nằm tại hắc thổ phía trên, đang bị hắc thổ chậm rãi thôn phệ. Long Trần một đường chạy như bay, chỉ cần có ma vật cản đường, liền một kích diệt sát, nhưng là gặp phải thiên thánh cấp ma vật, liền sẽ đi theo đường vòng, ngược lại không phải là sợ nó, mà chính là Long Trần nhất định phải thời gian đang gấp. Đi qua mấy ngày chạy như bay, phía trước địa thế càng ngày càng bằng phẳng. Sông núi cây cối toàn bộ biến mất, thay vào đó, là vô biên vô tận bãi cỏ, đến. Long Trần nhìn lấy mảnh này bãi cỏ, không biết vì cái gì, thần kinh của hắn trong nháy mắt căng thẳng lên. Xem ra nơi này không đơn giản a. Chương 4890, Quỷ Minh Thử. Cỏ xanh như tấm đệm, kéo dài vô tận, một mực kéo dài đến chân trời, cái này vốn phải là một mảnh mỹ lệ bình thản cảnh tượng, nhưng là thảo này nhan sắc, lại xanh biết khiến người ta hốt hoảng. Tiểu thảo chỉ có cao khoảng 3 tấc, chỉnh chỉnh tề tề, không cao một điểm, không thấp một không có, lá xanh như kiếm từng chiếc đứng thẳng, trực chỉ bầu trời. Lá xanh phía trên, còn lóe ra huỳnh quang, vốn phải là sinh cơ dạt dào cảnh tượng, lại làm cho người sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không thích hợp à, Long Trần nhìn lấy mảnh này bãi cỏ, trước tiên cảm thấy nguy hiểm, mảnh này bãi cỏ quá mức quỷ dị, vô tận bãi cỏ bên trong, vậy mà không có một gốc cỏ dài khác. Càng không có bất kỳ cái gì cây cối, thậm chí ngay cả nham thạch đều nhìn không thấy. Long Trần duỗi tay nắm lấy một cọng cỏ, ngay lúc ngón tay đụng vào cây cỏ trong nháy mắt, trên lá cây vậy mà sinh ra mắt thường cơ hồ nhìn không thấy gai nhọn, đâm vào Long Trần trên ngón tay, Long Trần ngón tay nhất thời truyền đến cảm giác từ bên tai. Lợi hại, Long Trần hơi kinh hãi, cái kia gai nhọn không có đâm rách ngón tay của hắn, tuy nhiên Long Trần không có ở vào trạng thái chiến đấu, nhưng là nhục thân cường độ vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, bình thường binh khí đều không thể đâm rách. Cái kia gai nhọn mặc dù không thể phá phòng ngự, nhưng là trên mũi nhọn huỳnh quang, lại làm cho Long Trần ngón tay cảm thấy hơi hơi rung lên, điều này nói rõ những thứ này thảo có kịch độc. Tại làn da mặt, cũng có thể làm cho người cảm thấy da thịt rung lên, nếu như đâm vào trong thịt, vậy coi như thật ghê gớm, huống hồ toàn bộ thảo nguyên đều là loại kịch độc này quái thảo, có chút làm cho người trong lòng run sợ. Thảo này chứa ăn mòn chi lực, càng bổ sung thi ma chi khí, sợi rễ thâm nhập dưới đất, xem ra cái này dưới đất tuyệt đối có gì đó quái lạ, Mặc Niệm gia hỏa này, quá thần. Long Trần không khỏi cảm thán nói, Mặc Niệm chưa từng tới nơi này, địa phương của hắn đi cách nơi này vô cùng xa, nhưng là hắn lại có thế bằng cảm giác, biết nơi này nhất định có thứ không tầm thường. Nếu như không phải muốn thẳng đến mục tiêu, hắn nhất định sẽ tới nơi này nhìn xem, bây giờ đem nhiệm vụ này giao cho Long Trần. Long Trần đem trong tay tiểu thảo ném một cái, cứ như vậy chậm rãi hướng thảo nguyên chỗ sâu đi đến, càng là đi về phía trước, trước mặt quái thảo thì càng nồng đậm, đi tiếp một canh giờ, tiểu thảo theo cao khoảng 3 tấc, đã biến thành khoảng 1 tấc đến cao, lá cây càng là sắc bén như đao. Long Trần mặc dù là đạp không mà đi, nhưng là không dám đi quá nhanh, hắn tùy thời phải chú ý chung quanh biến hóa, trời mới biết cái này chỗ sâu ẩn giấu đi dạng gì kinh khủng tồn tại. Lúc trước Mặc Niệm thế nhưng là đem đại nửa cái mạng nhét vào nơi này, nếu như là hắn, thụ như vậy thương nặng, hắn cũng không có Mặc Niệm bản lãnh lớn như vậy chạy đi, cho nên, nhất định muốn cẩn thận, đừng bảo bối không lấy được, lại đem mệnh ném vào. Long Trần đi hơn nửa canh giờ, thiên mạc dần dần mờ đi, hắn lúc này, liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, tự như lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Càng là hướng về phía trước, thì càng tối tăm. Lúc này cái kia vô danh quái thảo đã có 3 thước đến cao, quái trong cỏ, càng tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì, tại rục trịch, đổi lại là những người khác, có lẽ sớm đã bị dọa đến quay đầu chạy, nhưng là Long Trần lại tịnh không để ý, sự chú ý của hắn, một mực đặt ở thảo nguyên chỗ sâu, suy đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, một đầu tia chớp màu đen đối với Long Trần vội xông mà đến, đó là một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh quái chuột, sau lưng còn mọc lên một đôi phi thường nhỏ cánh. Mới vừa xuất hiện, liền đã vọt tới Long Trần trước mặt, Long Trần vốn định thân thủ đi bắt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm, chặn quái chuột đường, cách làm cái kia quái chuột răng nhọn cắn lấy lợi trên thân kiếm lúc, nhất thời tia lửa tung tóe, cứng rắn thân kiếm, lại bị nó cắn ra hai cái lỗ nhỏ. Hai cái lỗ nhỏ mới vừa xuất hiện, toàn bộ trên thân kiếm thần quang cấp tốc ảm đạm xuống, Long Trần giật nảy mình, đây chính là một thanh bất hủ thánh binh, vậy mà liền bị một con chuột cho cắn phế đi, liền khí linh đều bị hủy diệt. Long Trần nhìn kỹ hướng cái kia quái chuột, bỗng nhiên hắn linh quang nhất thiểm, không khỏi kinh hô, đây là quỷ minh thử. Hô mà lúc này, cái kia quỷ minh thử cắn qua trường kiếm về sau, nhất thời đã mất đi trước đó hung mãnh khí thế, quay đầu liền chạy. Muốn đi, Long Trần vung tay lên, không gian vặn vẹo, cái kia quỷ minh thử nhất thời bị gãy trở về, bị Long Trần đại thủ tóm gọn. Chi chi chít, quỷ minh thử kêu sợ hãi, điên cuồng cắn xé dãy giụa, thế nhưng là cổ của hắn bị Long Trần bắt lấy, căn bản cắn không đến Long Trần. Ta vận khí này có thể a, liền quỷ minh thử đều bị ta đụng phải. Long Trần nhìn trong tay quỷ minh thử, lông tóc đen nhánh, dưới bụng nơi, nhưng lại có một đạo đồ án kỳ dị, giống như ác ma chi mặt, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn đã có thể xác định, cái đồ chơi này thế nhưng là vô cùng lớn bảo bối. Quỷ minh thử chính là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, hàm răng của nó cầm giữ có kịch độc, trên lưng cánh, không phải dùng để bay lượn, mà chính là dùng để chứa đựng độc dịch. Cái này độc dịch nếu như lấy ra, so tiên kim trân quý hơn. Bất quá, cái này độc dịch cùng máu tươi của nó so ra, liền như là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Quỷ minh thử tinh huyết, chính là một loại chí âm chí nhu máu tươi, có thể đề luyện ra thiên âm chi thủy. Cái này thiên âm chi thủy, trên thực tế là hỗn độn thời đại một loại thần thủy, nhưng là thế gian sớm đã tuyệt tích, nó vẻn vẹn tồn tại ở hỗn độn thời đại về sau thiên âm chi thủy, chỉ có thể dựa vào rút ra cùng hợp thành. Mà quỷ minh thử tinh huyết, liền có thể đề luyện ra thiên âm chi thủy, cái này thiên âm chi thủy, chính là luyện chế chí dương linh đan, hoặc là chí dương thần binh nhất định đồ vật. Cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài, mặc kệ là âm hoặc dương, cũng không thể tuyệt đối tinh thuần, nếu như tuyệt đối tinh thuần, liền không cách nào ngưng tụ, cuối cùng sẽ tản mát, hoặc là nổ tung. Cho nên, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, đây mới là thiên đạo tất nhiên pháp tắc. Long Trần tuy nhiên luyện chế qua chí dương linh đan, nhưng là cái kia giới hạn với thánh đan phía dưới. Thánh đan phía trên, Long Trần liền không cách nào luyện chế ra, bởi vì hắn tìm không thấy thăng bằng đan dược bên trong năng lượng chí âm chi lực, điều này sẽ đưa đến hắn rất nhiều linh đan, rõ ràng có năng lực, lại không cách nào luyện chế. Đây cũng là càng không đỉnh cùng Long Trần nhức đầu nhất vấn đề, không bột đố gột nên hồ, ngươi lại cao hơn nấu cơm kỹ thuật, không có mét vào nồi cũng là nói lời vô dụng. Cho nên khi nhìn đến quỷ minh thử một khắc này, Long Trần kích động đến tim đập loạn, lặp đi lặp lại quan sát, xác nhận không sai, đây chính là trong truyền thuyết quỷ minh thử. Lợi hại, ngươi vậy mà đổi vận. Lần này, thì liền càng không đỉnh đều không bình tĩnh, nhìn không được nói. Hắc hắc, bước sang năm mới rồi, nhà ai không ăn sủi cảo a? Long Trần cười hắc hắc, cái kia quỷ minh thử điên cuồng dãy dụ gọi bậy, Long Trần cũng không để ý tới, mặc cho nó càng không ngừng kêu to. Chỉ bất quá, vật nhỏ này tính tình cực lớn, vùng vẫy vài cái, không thể thoát khỏi, bỗng nhiên thân thể co quắp một trận. Xuy Long Trần lấy ra một cây tiểu đao, cắt quỷ minh thử thân thể, nhất thời có trong suốt dịch thể chảy ra, Long Trần đã sớm lấy ra một chiếc chén ngọc, đem trong suốt dịch thể tiếp được, cái kia chính là quỷ minh thử tinh huyết. Xuy xuy xuy. Long Trần vừa mới làm xong, bỗng nhiên chung quanh bụi cỏ loạn động, ngay sau đó từng đạo tia chớp màu đen kích xạ mà đến.